Thiên Dạ lúc này lao thẳng tới lối ra, mở miệng căn bản không cùng ngăn trở lang nhân loạn chiến, dựa vào chạy thế cùng man lực, trực tiếp đem những kia hôi bì tên to xác từng cái đánh bay, trong nháy mắt tựu lao ra hang sói. Thiên Dạ ở giữa không trung xoay người, hướng về hang sói ném ra một viên cuối cùng yên vụ lựu đạn. Đang tràn ngập khói khí trong, mấy con đuổi sắt không buông lang nhân lăn lộn té ra cửa động, sau đó Thiên Dạ trong tay nguyên lực súng trường lại liên tục không ngừng oanh minh. Ba viên thực thể nguyên lực đạn cộng thêm một viên bí ngân đạn phân biệt đánh ngã bốn con lang nhân. Sau đó Thiên Dạ một bên nghiêng người chạy, một bên đem nguyên lực đưa vào, đột kích thủ, lại oanh ra hai thương. Lần này vận khí của hắn dùng hết rồi, hai lần rót vào đều không có thể thúc vào huyết khí, phổ thông nguyên lực hư thể bắn ra tự nhiên uy lực giảm mạnh, nhưng là đầy đủ thương tổn được cuối cùng một con lang nhân. Thiên Dạ cầm túm lấy, đột kích thủ, móc treo hướng về trên vai ném một cái, như phong lôi giống như nhằm phía con này lang nhân. Trên đường đã đem búa nhỏ rút ra nắm trong tay. Xứng nhận thương lang nhân bày ra tư thế lúc đối chiến, trước mặt đánh tới chính là Thiên Dạ cả người. Lang nhân như bị tiểu gò núi y hệt đá tảng đè nát, bị đụng phải lảo đảo lùi về sau. Lúc này chiến phủ phủ đầu hạ xuống, đầu sói ứng với búa mà bung ra. Giết chết con này lang nhân, Thiên Dạ một cái cảm thấy mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn ngã trên mặt đất cẩn thận mà ngủ một giấc. Hắn biết đây là thể lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Lập tức từ trong túi tiền lấy ra một nhánh thuốc trích, rút đi ống chèn, một cái đinh vào bên gáy của chính mình, đem bên trong thuốc toàn bộ đẩy vào. Theo thuốc truyền vào, một luồng nóng rực hỏa lưu cấp tốc đốt khắp cả toàn thân, Thiên Dạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là quân dụng thuốc kích thích, đương nhiên là chính bản thân hắn lén lút chế biến. Thuốc kích thích hiệu lực có thể kéo dài nửa giờ, đầy đủ để Thiên Dạ tạm thời thoát ly hiểm cảnh, bất quá kế tiếp suy yếu thời khắc liền sẽ trở nên thập phần khó chịu. Lập tức Thiên Dạ cùng Dư Anh Nam đám người hội hợp, lập tức dọc theo trong sơn cốc thiết tốt đánh dấu quanh quanh co co địa nhằm phía ngoài cốc. Phía sau lục tục có lang nhân lao ra hang sói, đuổi sát theo. Chương 39, lo lắng âm thầm, vách núi đỉnh đột nhiên vang lên như mưa rông gió bão tiếng súng, taxi ở nơi đó mắc nối được một chiếc đường kính lớn kiểu cũ súng máy hạng nặng, chính liều mạng đem kim loại mưa đạn dội đến lang nhân trên người. Vừa mới lao ra hang động lang nhân bị đánh được ngã trái ngã phải, trên người không ngừng tỏa ra huyết hoa. Thế nhưng lang nhân da dày thịt béo, tại trên khoảng cách này, súng máy hạng nặng rất khó đánh nát xương cốt của bọn nó, tạo thành chân chính chí mạng thương tổn, những này lang nhân tối đa cũng chính là bị chút thương da thịt mà thôi. Nếu muốn triệt để giết chết lang nhân, vẫn còn cần súng nguyên năng hoặc là thẳng thắn cận chiến vật lộn. Bất quá taxi muốn làm chỉ là ngăn cản lang nhân, để những đồng bạn có thể thuận lợi chạy ra sơn cốc mà thôi. Trong nháy mắt taxi liền đánh hụt dòng dã 4 hòm đạn, súng máy hạng nặng nòng súng cũng biến thành đỏ chót. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng. Mà Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ đám người đã ra khỏi sân cốc, hướng về dự định tập kết địa chạy đi. Taxi đem hỏa dược súng máy hạng nặng ném, hắn hoàn thành công tác, sau đó dọc theo trước đó dự lưu đường lui chạy như điên. Càng nhiều lang nhân tuôn ra hang động, tức giận lang hào âm thanh liên tiếp. Thế nhưng trong sơn cốc lập tức vang lên liên miên không dứt tiếng nổ mạnh, taxi thiết trí cạm bẫy từng cái bị phát động, lúc đầu lao ra lang nhân nhất thời bị tạc được người ngã ngựa đổ. Rất nhanh, toàn bộ thợ săn tiểu đội thành viên đều tại tập kết địa hội hợp. Xa xa lang nhân gào thét cùng phá không chạy vội âm thanh, chớp mắt tiếp cận. Taxi lập tức đẩy ra một chiếc cỡ nhỏ 4 vòng việt giã xe tải, đem hắc tinh bột phấn thêm vào thiêu đốt thất, động lực bề ngoài con số cấp tốc điên cuồng kéo lên. Việt giã xe tải bắt đầu nổ vang run rẩy, sau đó lắc lư hướng về ám huyết thành mở ra. Taxi lái xe, Thiên Dạ đám người thì lại toàn bộ lên buồng sau xe. Lý Luân Chiết lấy ra một nhánh cấp 2 súng nguyên lực, nhắm ngay sau xe. Dư Anh Nam cùng Dương Thiên vội vàng xử lý vết thương, mà Thiên Dạ thì lại nắm chặt thời gian vận chuyển binh phạt quyết, có thể khôi phục một điểm nguyên lực chính là một điểm. Lý Luân Chiết mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lại hết sức âm trầm. Vừa mới tại hang sói thời điểm, hắn thiếu một chút liền muốn động thủ. Nếu như không phải Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu gọi, một đao kia liền sẽ đâm vào Dư Anh Nam sau lưng, sau đó sẽ cho đồng dạng hoàn toàn không có phòng bị Dương Thiên lai một cái, hắn liền chuẩn bị độc thân thoát đi. Đến thời điểm bất ngờ trọng thương Dư Anh Nam cùng Dương Thiên tuyệt đối không phải đàn sói đối thủ, Lý Luân Chiết chạy ra hang sói sau, lại tiêu diệt taxi cái kia kỹ thuật tên ngốc cũng rất dễ dàng. Nhưng khi Thiên Dạ lấy ngoài ý liệu tốc độ đoạt được đồ đằng sau, Lý Luân Chiết không nhịn được do dự một chút, sau đó liền mất đi cơ hội. Tại hắn tầm mắt phần cuối xuất hiện mấy cái bóng đen, đó là đuổi theo lang nhân. Lang nhân cấp tốc kéo gần lại cùng việt dã xe tải khoảng cách. Chiếc này tốc độ bất quá 40 km/h chính là xe tải tại chúng nó trong mắt chẳng khác nào rùa bò. Lý Luân Chiết bình tĩnh lại tâm tình, một cách hết sức chăm chú mà nhắm ngay xông vào trước nhất lang nhân, chờ nó tiếp cận đến 100 m bên trong lúc mới bóp cò súng. Một đoàn ánh sáng màu lam từ nòng súng bay ra, vừa vặn trúng mục tiêu đầu sói, đánh cho cái kia lang nhân lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn thấy máu tươi cùng phá nát nội tạng tung tóe, Lý Luân Chiết mới phát giác được trong lòng tà hỏa dẹp loạn chút. Hai chi súng nguyên lực phân biệt từ hắn khoảng chừng trái phải, dò ra, đồng dạng nhắm ngay đuổi theo bọn lang nhân. Đó là Thiên Giả cùng Dương Thiên, bọn hắn khôi phục một điểm nguyên lực, còn miễn cưỡng có thể lại phóng ra một thương. Tiếng súng vang lên, hai cái lang nhân theo tiếng bay ra, lôi ra một cái huyết tuyến tầng tầng quăng rơi trên mặt đất. Sáu con đuổi theo lang nhân một cái tựu ít đi một nửa. Còn sót lại lang nhân lập tức trì hoãn tốc độ, không còn dám tới gần xe tải, chỉ ở súng nguyên lực xả kích phạm vi bên ngoài chạy trốn, chờ đợi đại đội lang nhân đến. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ tiếp cận lúc trước Thiên Giả gặp phải thần bí người áo đen địa phương. Bọn lang nhân bỗng nhiên rối loạn lên, chúng nó bên trong rất nhiều đều dừng bước lại, cảnh giác mà nhìn về phía chu vi, không ngừng phát ra kinh hãi nghẹn ngào. Trong đó lấy hình sói truy tung những kia, lông gáy đều dựng lên rồi. Chậm lại bước tiến lang nhân càng ngày càng nhiều, chúng nó bắt đầu châu đầu ghé tai. Mấy con hình thể đặc biệt to lớn, dùng sức tại trong gió đêm ngửi một cái, đột nhiên quay đầu, chăm chú cong đuôi hết tốc lực bắt đầu chạy, còn lại lục tục đuổi tới, lập tức chạy trốn sạch sành xanh rồi. Bọn lang nhân đột nhiên rút đi để Dư Anh Nam đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu xảy ra cái gì, chỉ có toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại trên cánh đồng hoang có thể làm cho lang nhân lùi bước nguy hiểm cũng không nhiều. Thiên Giả suy đoán hay là cùng cái kia thần bí người áo đen có quan hệ, bất quá hắn cũng không cảm thấy đem việc này tuyên dương ra ngoài là việc tốt. Từ nay về sau bốn người một đường vô sự, lại an toàn về tới Ám Huyết Thành. Nhiệm vụ rất nhanh sẽ giao hết, cây này đồ đằng có người nói đã nhận được đế quốc viện nghiên cứu phái trú tại Viễn Trinh quân đoàn chuyên viên khá cao đánh giá, thế là đem nguyên bản ước định 100 kim tệ thù lao gia tăng rồi gấp đôi, biến thành 200. Những này tiền thưởng có ba thành muốn giao cho thợ săn nhà, còn sót lại mọi người lại phân. Cái tin tức tốt này để đội viên nhóm đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Đám thợ săn đại thể rất nghèo, bọn hắn không giống cố định lính đánh thuê có cơ sở trang bị phân phát, tuyệt đại đa số thu nhập đều phải dùng để đổi mới trang bị cùng vũ khí. Tại trên cánh đồng hoang cũng không đủ thực lực, cái kia sớm muộn là cái chết. Thiên Giả bởi vì tại nhiệm vụ bên trong ngoài dự đoán ưu tú biểu hiện, phân đã đến 40 kim tệ, này một phân phối tỷ lệ rõ rệt vượt quá bình quân trình độ. Thế nhưng lần này Lý Luân Chiết lại không hề nói gì, sắc mặt chỉ là âm trầm một ít mà thôi. Chia xong thù lao, hắn liền vội vã rời đi. Dương Thiên, Ta Si cũng trước sau cáo biệt, chỉ còn lại Dư Anh Nam cùng Thiên Giả ở lại thợ săn nhà. Đi uống một chén sao? Dư Anh Nam nói, Thiên Giả lắc đầu nói, không được, ta muốn đi về nghỉ một cái. Như vậy hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Lần này Thiên Giả gật gật đầu, không có từ chối. Thiên Giả trở về chỗ ở của mình sau. Đầu tiên là trong ngoài kiểm tra rồi một lần, ngoại trừ tường viện đỉnh chóp cùng góc có vài điểm vết máu ở ngoài, không có phát hiện cái khác bị xâm nhập dấu hiệu. Xem ra những kia trộm gà bắt chó ra hỏa môn sau khi ăn xong đau khổ lớn sau rốt cuộc trở nên thông minh, biết muốn tránh đi nhà này nguy hiểm lầu nhỏ. Thiên Dạ đóng cửa phòng, lập tức giống như nổi điên nhảy vào nhà bếp, đem hết thảy có thể ăn đồ vật đều lật ra đi ra, dừng lại một trận hết sức ăn liên tục. Hắn ăn hết sạch rồi hết thảy dự trữ đồ ăn. Thẳng đến dạ dày trướng được có chút khó chịu, này mới ngừng lại. Ăn chán chê cảm giác hòa tan Thiên Dạ đối máu tươi khát vọng. Đó là từ lao ra hang sói phần sau trình bắt đầu, hay là thể lực tiêu hao nguyên lực gần như khô kiệt nguyên nhân, khi làm lang nhân huyết tung tóe lúc, Thiên Dạ lần nữa cảm nhận được lâu không gặp đối máu tươi khát vọng. Đó cùng trước đây bị bỏng lý trí khát khao lại không giống, hắn là tuyệt đối tỉnh táo, chỉ là bay múa giọt máu tỏa ra dầu có năng lượng mỹ vị, câu dẫn người đi thưởng thức. Thiên Giả án lấy đầu cười khổ dưới, hắn mơ hồ có điểm đoán được là chuyện gì xảy ra. Đối huyết tộc tới nói, hút máu là khôi phục thể lực cùng chữa thương đường tắt. Hắn thu được huyết tộc thể chất sau, liền ngay cả cái này cơ bản chủng tộc thiên phú đều cùng nhau thừa kế rồi. Khi hắn đánh quân dụng thuốc kích thích sau, là có thể dễ dàng đè xuống khát khao, hiện tại cũng không có khát khao qua đi toàn thân như bị ăn mòn y hệt bỏng. Thiên Giả không có tại vấn đề này xoắn suýt thời gian bao lâu, hắn tẩy đi một thân phong trần sau. Quyết định đi tới thợ săn nhà, nhìn nhìn có cái gì có thể chọn mua trang bị. Thực lực mạnh mẽ là sinh tồn bảo đảm, xuất hiện ở trên người hắn phiền phức cũng không ít. Nhị gia như trước ngồi ở phía sau quầy đọc sách, Thiên Giả đi vào phòng khách lúc, hắn mới thoáng chừng lên mí mắt, hướng về Thiên Giả liếc mắt nhìn, sau đó liền đem ánh mắt chuyển về trang sách trên. Hôm nay thợ săn nhà thật náo nhiệt, trong đại sảnh hai tấm bàn cơ hồ là đầy, ngồi 7-8 cái thợ săn, nguyên bản không lớn không gian lập tức có vẻ hơi chen chúc. Đám thợ săn đang tại nói chuyện phiếm gần nhất chuyện xảy ra, đồng thời trao đổi trong mạo hiểm đoạt được tình báo. Bất quá thiên giả từ đề tài của bọn họ bên trong đã nghe được một ít điểm giống nhau, tỉ như đoạn thời gian gần đây sinh vật bóng đêm trở nên đặc biệt nóng vội cuồng bạo, mặc dù là một ít bình thường tính cách so sánh dịu ngoan sinh vật cũng nhiều lần công kích người mạo hiểm, bởi vậy mấy ngày gần đây không ngừng có người mạo hiểm, thợ săn cùng lính đánh thuê thương vong nghe đồn. Thiên giả bén nhạy cảm giác được, những này thợ săn đều có điểm bất an. Thiên giả đi tới trước quầy, hỏi, nhị gia, ta lúc nào có thể thăng làm 2 sao thợ săn? Nhị gia cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ ngươi tích lũy được rồi 100 kim tệ tiền thưởng, là có thể lên cấp rồi. Bây giờ còn chưa được, được, hiện tại ta nghĩ nhìn lại một chút có thể mua đồ vật. Nhị gia gật gật đầu, lại gọi ra tiểu mễ, mang theo thiên giả đi tới nhà kho chọn trang bị. Vẫn là gian kia nhà kho, thế nhưng hiện tại mỗi kiện vũ khí trang bị tại thiên giả trong mắt, lại hoàn toàn bất đồng. Trải qua lang nhân trong hang động cái kia một hồi huyết tộc phương thức chiến đấu sau, thiên giả phát hiện mình bỗng nhiên mê luyến loại cảm giác này. Nguyên bản đồng cấp dưới tình huống, nhân tộc cùng đại đa số hắc ám chủng tộc đối với so lực lượng trên đều ở thế yếu. Lang nhân càng là lấy sức mạnh mà xưng chủng tộc, cho nên chúng nó đang đối mặt nhân loại lúc, bản năng phản ứng chính là dựa vào sức mạnh thủ thắng. Song khi chúng nó gặp được sức mạnh càng cường đại hơn thiên giả lúc, cũng là bị bại đặc biệt địa nhanh. Thiên giả nguyên bản tại hồng hạt bên trong tự lấy lực lượng sở trường, tuy rằng thân hình của hắn cũng không có vẻ đặc biệt đột xuất. Khi chiếm được huyết tộc thể chất bổ trợ sau, này đoạn dài nơi càng là đạt được tăng thêm một bước, đã có thể cùng cấp 5 chiến binh so với. Sức mạnh mạnh mẽ, tại cận chiến vật lộn lúc không thể nghi ngờ sẽ chiếm tận tiện nghi. Nguyên bản thiên giả tại chọn lựa vũ khí lúc, chủ yếu sự chú ý đều đặt ở súng nguyên lực cùng với tương quan phụ kiện trên, thế nhưng lần này các loại cận chiến đánh lộn loại vũ khí đặc biệt hấp dẫn hắn ánh mắt. Thiên giả cầm lấy từng kiện giáp bảo vệ, liên tục thử nghiệm, sau đó lại thả trở lại. Cuối cùng hắn cầm một cái mảnh che tay, nhiều lần thưởng thức. Cái này kim loại mảnh che tay trang bị với cẳng tay, có tốt đẹp lực phòng hộ, nặng nề phân lượng khiến nó tại cua múa lúc có thể biến thành một cái khủng bố vũ khí cùn. Mặt khác nó mặt ngoài có một cái tiêu chuẩn thẻ rãnh, có thể gắn quân đao giao nhiều cạnh các loại vũ khí. Mảnh che tay trên còn lập thêm một cái cỡ nhỏ nguyên lực hàng ngũ, nếu như đưa vào nguyên lực là có thể hình thành một tầng tấm chắn, có thể chống đối cấp một nguyên lực súng ống bên trong cự công kích. Thiên giả đối cái này mảnh che tay rất hài lòng, nó duy nhất khuyết điểm chính là nặng đến 10 kg. Bất quá đối với thiên giả hiện nay sức mạnh tới nói, điểm ấy trọng lượng hoàn toàn có thể quên. Cái này mảnh che tay mặt trên dán vào 2 vì sao, là 2 sao thợ săn mới có thể hối đoái trang bị. Thiên giả nếu như muốn sớm đổi, liền cần thêm vào trả giá 20% giá cả. Ngoại trừ mảnh che tay, thiên giả lại chọn mấy khối do địa huyệt chi chu sắc ngoài chế thành giáp bảo vệ bản, chuẩn bị chứa ở chính mình thân khôi giáp kia trọng yếu vị trí. Đây là có hiệu quả mà lại giá rẻ khôi giáp thăng cấp phương thức. Những thứ đồ này liền muốn dùng đi hơn 30 kim tệ, quý nhất bộ phận tự nhiên là cái kia nguyên lực khởi động mảnh che tay. Từ nhà kho đi ra sau, thiên giả lại đi tới trước quầy, nói ta có một ít trang bị, có thể hay không mời người sửa chữa một cái. Nhị gia rốt cuộc bất đắc dĩ để quyển sách xuống, hướng đi bên cạnh một gian phòng làm việc riêng biệt, ra hiệu thiên giả đi vào, đóng kỹ cửa lại. Thiên giả lấy ra chính là hoa hồng lưu kim chiến thuật phụ kiện, bao quát một cái ống nhòm, một cái có thể phóng to anh kích huy lực chữ năng khí, cùng với một cái giảm âm thanh trang bị. Ta nghĩ đem những này linh kiện cải trang một cái, khiến chúng nó có thể dùng tại đột kích thủ trên súng trường. Nhị gia cầm lấy những này phụ kiện, nhìn kỹ một chút, nói, những thứ này đều là huyết tộc chế luyện tiêu chuẩn linh kiện, làm công tương đối khá. Chúng nó nguyên bản đều là ngươi này thanh hoa hồng lưu kim đồng bộ phụ kiện chứ. Ngài biết chuyện này, chương 40, xung đột. Đương nhiên, trong thành phố này có rất ít ta không biết việc. Đặc biệt khi chúng nó cùng thợ săn có liên quan thời điểm. Nhị gia vuốt vuốt ống nhòm, còn nói, giá trị của những thứ này cách xa ở chức năng của nó bên trên, cải trang thực sự đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi có thể dùng chúng nó cùng hiệp hội thợ săn nhà kho tiến hành trang bị trao đổi, đổi một bộ đột kích súng trường chuyên dụng chiến thuật phụ kiện thế nào? Thiên giả đương nhiên đồng ý, nghệ thuật giá trị đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, hắn chỉ cần có thể giết người lợi khí. Nhị gia đem phụ kiện cất đi, sau đó mang theo thiên giả đi tới trong kho hàng, từ trên một cái giá gỡ xuống một cái vali xách tay, đưa cho thiên giả. Thiên giả mở ra xem, cảm thấy hết sức hài lòng. Đây là một bộ chuyên cung đế quốc chủ lực quân đoàn sử dụng súng trường chiến thuật phụ kiện, mặc dù là cấp 2 súng ống phối trí. Nhưng bởi vì toàn thể thiết kế, nguyên bộ tính tổng hợp có thể cũng không so với giải rác 3 cấp phụ kiện kém. Loại này chế tạo chiến thuật phụ kiện nhất được thiên giả yêu thích, hắn căn bản không cần quen thuộc quá trình, lấy ra có thể sử dụng. Nhị gia lại đưa tới một cái hộp đạn, bên trong chứa có 10 viên chống không nguyên lực đạn, nói, này hòm đồ vật còn không ngươi kia mấy cái phụ kiện đáng giá, cho nên ta lại cho ngươi chút đồ chơi nhỏ. Này vừa vặn là thiên giả cần thiết, lang nhân nhiệm vụ đem hắn hết thảy chữ hàng đều tiêu hao hết rồi. Nhị gia đột nhiên hỏi, thiên xà bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thiên giả sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, nhưng lập tức khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, hiện tại cứ như vậy. Chờ ta lần nữa thăng cấp sau, khi đó nên làm gì thì làm. Nhị gia từ thiên giả bình tĩnh trong giọng nói nghe được một tia sát khí, hắn gõ gõ kiêu căng, nói thiên xà không phải phổ thông cấp 5 chiến binh, hắn cũng khó đối phó. Làm thợ săn nhà tại ám huyết thành người phụ trách, ta cũng không thể trực tiếp đứng ra tham gia thợ săn cùng thiên xà bang ở giữa tranh cãi. Thiên giả chính đem mấy cái chiến thuật phụ kiện thuần thục lắp ráp thành một cái chồng chất thức tiểu chuôi nắm, cũng không ngẩng đầu lên nói cái này ta biết. Sau này ngươi có cái gì cái khác cần, cũng có thể tới tìm ta. Tỷ như cho ngươi mượn chút tiền, hoặc là một ít trang bị, đương nhiên là lấy cá nhân ta danh nghĩa, hơn nữa số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Trừ phi, ngươi có thể chứng minh có để cho ta hạ trọng chú tư cách. Ngươi biết, thợ săn nhà cũng không phải do ta một người định đoạt. Thiên giả trên tay dừng một chút, sau đó dùng khiến người ta hoa cả mắt tốc độ đem mới vừa lắp ráp tốt tiểu chuôi nắm hoàn nguyên thành linh kiện, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nhị gia, nói ta nghe nói, ngài dường như bình thường không nhúng tay vào chuyện như vậy. Nhị gia dãi dầu xương gió trên mặt nhìn không ra cái gì đầu mối, nói, lần này thiên xà làm quá mức. Nếu như anh nam thật lên tử vong võ đài, như vậy chúng ta thợ săn nhà mặt nhưng là vứt sạch. Thế nhưng nàng còn thiếu nợ thiên xà rất lớn một khoản tiền, chuyện này còn sẽ có phiền phức. Thiên giả cau mày nói, nhị gia lắc lắc đầu, nói cái này ta liền không giúp được nàng. Nàng quá thật mạnh, chuyện gì cũng không chịu làm kẻ dưới. Nàng là một cái tốt thợ săn, nhưng cũng không phải một cái tốt đội trưởng. Ngươi và nàng từng ra một lần nhiệm vụ, hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ta lại giúp nàng, cũng chỉ biết làm cho nàng tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Thiên giả chỉ đơn giản gật gật đầu, không có làm thêm đánh giá. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thuận lợi hoàn thành, nhưng đó là xây dựng ở rất nhiều không thể phục chế nhân tố trên. Thiên giả hành động ban đầu liền phát hiện giữa anh nam trước đó tình báo thu thập cùng chiến thuật chuẩn bị đều không đủ, nếu như không phải nàng lâm thời kéo đến thiên giả. Lần hành động này có thể thấy được lại sẽ là một lần tổn thất nặng nề thất bại. Cho tới bây giờ giữa anh nam e sợ cũng không biết thiên giả đối lang nhân quen thuộc trình độ còn xa tại cái gọi là lang nhân chuyên gia Dương Thiên bên trên, cùng với thực lực của hắn vượt xa nhất tinh thợ săn, thậm chí so với trong tiểu đội bao quát giữa anh nam ở bên trong tất cả mọi người đều cường. Lúc đó thay đổi bất kỳ một người khác tiến vào hang sói, cũng không thể một lần trọng thương lang nhân bốn vị trưởng lão, cuối cùng đoạt được đồ đằng. Trên thực tế giữa anh nam cũng không thích hợp loại này cần nhiều người phối hợp cỡ lớn nhiệm vụ, nàng càng hẳn là khi một cái độc hành thợ săn. Thiên giả đem trang bị từng cái thu cẩn thận, nhị gia còn nói, ngươi muốn cẩn thận, thiên xà rất có thể còn có thể đến gây sự với ngươi. Hắn không thích để đối với hắn có uy hiếp người an an ổn ổn địa sống sót. Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta cảm thấy hắn càng hẳn là cẩn thận. Thiên giả lộ ra một cái lạnh lẽo cười, nhị gia không nói gì, ra nhà kho, lại ngồi trở lại phía sau quầy. Hết sức chuyên chú địa đọc sách đi rồi. Thiên giả rời đi thợ săn nhà, tìm ra bán ra các loại dược liệu cửa hàng, dùng còn lại không nhiều kim tệ mua vài loại dược liệu cùng một bộ tinh luyện công cụ. Những dược liệu này đều sẽ dùng để phối trí một loại đặc thù thuốc, pha loãng trạng thái là dễ ngửi hợp thành hương liệu, thế nhưng cô đọng trạng thái, trên thực tế là co lại bản cường hóa quân dụng thuốc kích thích. Thiên giả nhấc theo đồ vật ra tiệm thuốc, vừa mới chuyển qua một con đường, trước mặt liền đi đến một đám huyên náo thanh niên. Vốn là không rộng rãi con đường nhỏ, lập tức bị bọn hắn chiếm được tràn đầy. Ở giữa một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, không ngừng nói xong chính mình săn giết một cái huyết tộc chính thức chiến sĩ trải qua. Mà người chung quanh thì lại đều tại nịnh hót su nịnh, để hắn cười đến càng thêm vui vẻ. Mấy người lộ ở bên ngoài trên da thịt đều có xà hình xăm, thiên giả lập tức biết những thứ này đều là thiên xà bang người, hắn nhíu nhíu mày, thân thể một bên, nhường đường ra. Một đám người từ thiên giả bên người đi qua. Trung gian người trẻ tuổi kia lơ đãng nhìn thiên dạ một mắt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói chờ đã, ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là ngày đó lấy ra hoa hồng lưu kim tiểu thợ săn. Ngươi tuy rằng dáng vẻ có chút không giống nhau lắm, nhưng này chút ít xiếc đã nghĩ giấu giếm được ta, không có cửa đâu. Thiên dạ ánh mắt đã rơi vào người tuổi trẻ trên eo, nơi đó có một cái thủ công tinh mỹ vỏ thương, xem hình dạng cùng lộ ở bên ngoài cái chuôi thương, hẳn là chính là này thanh hoa hồng lưu kim. Xem ra người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản, lại đem hoa hồng lưu kim mang đi ra khi làm bội thương. Cho dù tại trung thượng tầng đại lục, cây thương này cũng sẽ không bôi nhọ một ít tiểu con cháu thế ra rồi. Người trẻ tuổi kia đẩy ra mọi người, đi tới thiên giả trước mặt, đưa tay nói, lấy ra. Thiên giả cau mày hỏi, lấy cái gì? Người trẻ tuổi cười gằn, nói còn muốn ở trước mặt ta giả ngu. Được, ta liền đem ngươi là thật khờ. Đem hoa hồng lưu kim linh kiện giao ra đây, cây thương này khẳng định còn có một trọn bộ chuyên môn chiến thuật phụ kiện, chớ cùng ta nói không có. Thiên Dạ hai hàng lông mày cau đến càng chặt hơn, hỏi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi quay đầu lại, khoa trương nở nụ cười, đối sau lưng Thiên Xà Bang mọi thuyết ta. Hắn hỏi ta là ai? Ha ha, lập tức đưa tới một trận cổ động ồn ào. Cười lớn vài tiếng sau, hắn mới để sát vào Thiên Dạ, đưa tay dùng sức đâm Thiên Dạ ngực, từ trong hàm răng gạt ra mấy câu nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Thiên Xà chính là ta cha, hiện tại ngươi biết ta là ai không có? Biết rồi, bất quá ta không có hoa hồng lưu kim phụ kiện. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, không có. Người trẻ tuổi giật mình ngẩn ra, lập tức biến sắc mặt, có chút khí cấp bại phôi kêu, không có. Ngươi cho ta là kẻ đần sao? Hoa hồng lưu kim xưa nay vừa ra đều là một bộ, lúc nào gặp chỉ có thương không có phụ kiện. Ta cho ngươi biết, thành thật đem đồ vật giao ra đây cho ta, hôm nay lão tử chỉ đánh tới đoạn ngươi hai cái chân chó coi như xong. Nếu là không giao lời nói, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói ta xem ngươi dài đến cũng không tệ, ta những huynh đệ này vừa vặn có không ít yêu thích nam nhân, cái kia ngay ở chỗ này làm bạo cái mông của ngươi, sau đó sẽ đem ngươi ném đi cho chó ăn. Nghe được loại này uy hiếp, Thiên Dạ đột nhiên như xuân thủy phá băng giống như cười rộ lên, nguyên bản là thanh tú tinh xảo dung mạo có vẻ càng thêm còn trẻ, hắc diệu thạch y hệt con mắt cong thành một cái độ cong, thậm chí rất có chút thiên chân vô tả dáng vẻ. Lúc trước vừa tới Hải Đăng trấn, đang bị trên trấn mấy cái vô lại quấy rầy lúc, Thiên Dạ chính là như vậy nụ cười. Lúc này một cái gầy gò ra hỏa đụng lên đến tại người trẻ tuổi bên tai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, người trẻ tuổi kia nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Dạ. Nói, nghe nói ngươi vừa hoàn thành một đẳng cấp rất cao nhiệm vụ, phần đã đến không ít kim tệ a hát. Nếu không có phụ kiện, vậy lão tử nể mặt ngươi, mời chúng ta đi ăn chút uống chút đi. Người trẻ tuổi khoa trương cười lớn trở nên dâm tà, giơ tay lên sờ về phía Thiên Dạ cằm, thế nhưng lần này không có toại nguyện, tay mới đưa đến một nửa, đã bị Thiên Dạ nắm lấy cổ tay, sau đó sẽ cũng không thể tiến thêm. Người trẻ tuổi dùng sức kiếm mấy lần, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Còn chưa hoàn toàn rút đi nụ cười cứng ở trên mặt, hắn đối với Thiên Dạ gầm rú nói, ngươi muốn làm gì? Còn không buông tay, hắn hướng về hai bên phải trái nháy mắt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phế bỏ hắn. Hai tên Thiên Xà Bang Bang chúng liền từ khoảng chừng trái phải, dựa vào hướng về Thiên Dạ, hai cái chủy thủ mạnh mẽ đâm vào Thiên Dạ eo sườn. Thiên Dạ sắc mặt lạnh lẽo, tay trái đột nhiên dùng sức, người tuổi trẻ cổ tay tức khắc truyền ra một trận răng rắc xương vỡ âm thanh. Sau đó Thiên Dạ mới buông tay, lui về phía sau một bước, vừa vặn nhích qua này hai cái ra tay hung tàn chủy thủ. Thiên Dạ bỗng nhiên hai tay cùng xuất hiện, chuẩn xác địa nắm lấy hai người kia cổ tay, uốn một cái đẩy một cái, hai cái chủy thủ tức khắc thay đổi phương hướng, trái lại đâm vào nắm chủy người bụng, cho đến không chui. Người trẻ tuổi nhất thời ngây người, dĩ nhiên đã quên trên cổ tay đau nhức, thất thanh nói, ngươi lại dám giết chúng ta Thiên Xà Bang người. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời đối khoảng chừng trái phải kêu to, cùng tiến lên, đem tiểu tử này cho ta chém. Vài tên Thiên Xà Bang Bang chúng rút ra dao bầu chủy thủ nhào tới, mấy người khác thì lại móc ra súng ống, tại bên ngoài liếc Thiên Dạ, một tìm tới cơ hội bắn một phát. Thiên Dạ vững vàng mà đứng tại chỗ, tại bạt thương thời điểm, chỉ là cực nhỏ địa đi mấy bước, liền để sở hữu đạn cùng dao bầu tất cả đều rơi xuống không trung. Sau đó Thiên Dạ tiếng súng vang lên, băng đạn bên trong 8 viên đạn trong nháy mắt chút xuống đi ra ngoài. Tiếng súng liên tiếp nổ vang, đối diện 8 cái Thiên Xà Bang Bang chúng lần lượt ngã xuống. Không phải mi tâm chính là trong lòng, người người chỗ yếu trúng đạn, bị mất mạng tại chỗ. Thiên Dạ dùng vẫn là câu, loại này kiểu cũ súng ngắn mặc dù là hỏa dược vũ khí, cự ly uy lực cũng rất đáng giá ca ngợi, đối phó những này liền nhất giai chiến binh cũng không phải ra hỏa vừa vặn thích hợp. Người trẻ tuổi đột nhiên thấy thủ hạ ngã hơn một nửa, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa kịp hắn có phản ứng, Thiên Dạ đưa chân nhất câu, một nhánh Thiên Xà Bang chúng rơi xuống súng ngắn liền bay vào trong tay hắn. Sau đó lại là một mảnh liên miên tiếng súng vang lên, người trẻ tuổi bên người liền không có một cái thủ hạ còn có thể đứng. Thiên Dạ hướng về hắn đi đến, giơ giơ lên súng ngắn, lạnh nhạt nói, còn có một viên đạn. Ngươi nếu như giết ta, cha ta nhất định không để yên cho ngươi. Có việc chúng ta có thể thương lượng, người trẻ tuổi có vẻ thất kinh, về phía sau từng bước một lui. Nhưng mà hắn đột nhiên một tiếng kêu quái dị, bay lên một cước, mạnh mẽ đá hướng về Thiên Dạ bụng dưới chỗ yếu. Một cước này dĩ nhiên mang ra đùng đùng đùng đùng nhẹ nhàng nguyên lực nổ vang, có thể thấy được uy lực. Chương 41, khai chiến. Thiên Dạ không tránh không nhường, chân trái tiến lên một bước, đùi phải nhấc đầu gối đỉnh đầu, trực tiếp đối với người trẻ tuổi quét tới chân đụng vào. Chỉ nghe khách sát nhất thanh, Tại người tuổi trẻ trong tiếng kêu gào thê thảm, chân của hắn mất tự nhiên vặn vẹo, mắt cá chân đã đứt đoạn mất. Người trẻ tuổi cũng lại đứng thẳng không được, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Hắn trừng mắt thiên dạ, lúc này mới cảm giác được chân chính sợ hãi. Thiên dạ vẻ mặt không có quá lớn biến hóa, cuối cùng cái kia xuân thủy y hệt nụ cười vẫn chưa hoàn toàn thu hồi, phảng phất vừa nãy chết ở dưới tay hắn mười mấy cái nhân mạng bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Người trẻ tuổi cuối cùng đã rõ ràng, lấy chính mình cấp 2 chiến binh thực lực, ở cái này đẹp đẽ được có chút nhu nhược tiểu tử trong mắt, bất quá là cái bất cứ lúc nào có thể ép chết run dế. Thiên giả thực lực chân chính, tuyệt không chỉ ở bề ngoài nhìn đến điểm này. Đừng giết ta, đừng giết ta, ba ta là thiên xà. Người tuổi trẻ trong thanh âm đã mang lên khóc nức nở, không được về phía sau chuyển thân thể, muốn rời xa ác ma này. Ta biết ba của ngươi là thiên xà, thiên giả lạnh nhạt nói. Hắn thong dong đem viên đạn cuối cùng đẩy tới nòng súng, nhắm ngay người trẻ tuổi khác một cái hoàn hảo chân, còn nói ta không giết ngươi, trở lại nói cho thiên xà, nếu như hắn còn dám tìm ta phiền phức, vậy ta rồi cùng hắn chơi tới cùng. Về phần ngươi, lần sau nếu như lại xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không có hôm nay may mắn như vậy rồi. Lần này, là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, thuận tiện cũng cho thiên xà một bài học. Nói xong, thiên giả bóp cò súng, đạn nổ vang ra khỏi nòng, bắn ở người tuổi trẻ trên đầu gối. Tại hạng nặng đầu đạn bổ trợ dưới, tuy rằng thiên xà đứa con trai này là cấp 2 chiến binh, nhưng đầu gối thiếu chút nữa cũng bị đạn đánh nát. Thiên giả tiện tay đem nòng giống súng ngắn ném tới người trẻ tuổi trên mặt, sau đó từ bên hông hắn rút ra hoa hồng lưu kim, nói, ngươi không xứng dùng cây thương này, thiên xà cũng không xứng. Thiên giả xoay người rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất rất lâu, người trẻ tuổi mới dám thét dài kêu thảm thiết, có ai không? Ai tới cứu cứu ta? Chỉ chốc lát sau, tại thiên xà bang tổng bộ, thiên xà dùng sức vỗ một cái bàn trà, cả chương gỗ chắc chế thành bàn trà nhất thời chia năm xẻ bảy. Sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ nhỏ xuống được nước, nhìn phòng khách trên sàn nhà một loạt bầy mười mấy bộ thi thể, gò má không ngừng co rút. Thiên xà duy nhất con trai bảo bối giờ khắc này đang tại mặt sau tiếp thu thầy thuốc cứu trị. Hắn một tay một cước đều bị bóp nát, một cái chân khác đầu gối cũng thiếu chút nữa triệt để phế bỏ. Nhưng mà những này thương còn không là trọng yếu nhất, con trai của hắn bị quá lớn kích thích, giờ khắc này đã có chút thần trí mơ hồ, lúc nào cũng lại đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, dường như thiên giả tự tại trước mặt như thế. Như vậy một đứa con trai, cho dù có thể chữa khỏi ngoại thương, kiếp này cũng không có khả năng đạt đến thiên xà bây giờ trình độ. Mà nguyên bản thiên xà là hy vọng hắn có thể đủ kế thừa thiên xà bang. Thiên xà chậm rãi đứng lên, sát khí cuồn cuộn mà ra, quát lên, gọi người. Chúng ta đi thợ săn nhà. Sau một giờ, mấy trăm tên đồ gia đại hán xuất hiện tại thợ săn nhà cửa, đem trọn đầu con đường nhỏ toàn bộ chiếm đầy, mỗi người trên cánh tay đều hoa văn một cái hình thái khác nhau xà. Thiên xà bước nhanh chân, mang theo hơn 10 người thủ hạ đắc lực đi vào thợ săn nhà. Trong đại sảnh nguyên bản ngồi vài tên thợ săn, tất cả đều kinh nghi bất định đứng lên, nhìn khí thế hùng hổ đi tới thiên xà. Không chuyện của các ngươi, đều ngồi xuống cho ta, bằng không ta liền cho rằng các ngươi đang tìm việc rồi. Thiên xà nói một cách lạnh lùng, kia mấy cái thợ săn đều là khoảng cấp 2 chiến binh, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, đều ngồi xuống lại. Thiên xà là cấp 5 chiến binh, thực lực chênh lệch rõ ràng đặt ở nơi nào, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Chỉ có nhị gia còn ngồi ngay ngắn ở sau quầy, chỉ là tại thiên xà xuất lĩnh thủ hạ lúc đi vào ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt rơi vào trên sách. Phịch một tiếng, thiên xà một cái tát tầng tầng vỗ vào trên quầy. Thế nhưng một trưởng này nhưng không có như hắn dự liệu như vậy đem cả trương quầy hàng đập nát, chỉ có vài đạo vết rạn nứt tại trên mặt đài lan tràn ra. Cùng ngay xà một trưởng hạ xuống lúc, nhị gia tay đồng dạng khoát lên trên quầy, một đạo chất phác nguyên lực che ở quầy hàng. Cùng thiên xà nguyên lực mạnh mẽ va chạm một cái. Bất quá quầy hàng vẫn là nứt ra mấy cái khe lớn, hiển nhiên nếu bàn về nguyên lực thâm hậu, thiên xà muốn hơn một chút. Thiên xà sắc mặt cực kỳ khó coi, nói một cách lạnh lùng, nhị gia, ngươi không phải là muốn vì này cái nhất tinh thợ săn, cùng ta thiên xà bang toàn diện khai chiến đi. Nhị gia nâng lên tiếng lão, xuyên thấu qua đã có chút mài sờn thấu kính nhìn lên trời xà, nghiêm túc cẩn thận nói, ngươi nói là thiên giả. Giữa các ngươi chuyện không có quan hệ gì với ta, cũng cùng thợ săn nhà không quan hệ. Nhưng ngươi đi vào đã nghĩ hủy đi của ta quầy hàng, nếu như ta ăn cơm ra hỏa đều bị ngươi đập phá, ngươi nói còn có thể làm sao? Khi đó không muốn đánh cũng phải đánh đi à nha? Thiên xà lạnh giọng nói, này quầy hàng nhưng không nát tan, nhưng con trai của ta đã tàn phế. Cho nên nếu như thợ săn nhà muốn che chở cái kia thằng nhãi con, cuộc chiến này còn không đánh không thể. Đừng quên, chúng ta thiên xà bang còn có mười mấy cái nhân mạng ở bên trong. Nhị gia nhíu đôi chân mày, chậm rãi nói, thiên xà, ngươi đừng quên rồi, thợ săn nhà cũng không chỉ là ở Máu Đen Thành, liền ngay cả đế quốc thượng tầng đại lục cũng có thợ săn nhà. Ngươi cho dù không nể mặt ta, cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thiên Xà cười lạnh nói, Thiên Xà bang đương nhiên không thể nào cùng toàn bộ thợ săn nhà so với. Nhưng ta cũng không nghe nói thợ săn nhà sẽ tự xấu quy củ, nhúng tay chuyện như vậy. Quy củ cũng không phải không có ngoại lệ, đặc biệt bị người đập phá quầy hàng dưới tình huống. Thiên Xà nghe vậy nhưng lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, nói như vậy, nhị gia ngài là muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhị gia vẫn không nói gì, bên cạnh liền truyền đến Thiên Dạ âm thanh, cho dù làm tuyệt thì thế nào. Thiên Xà bỗng nhiên xoay người, hai mắt như ưng, nhìn chòng chọc Thiên Dạ, cười lạnh nói, được. Ngươi rất tốt, ta còn chưa từng thấy dám như thế ngay mặt khiêu khích chúng ta Thiên Xà bang. Có phải hay không cảm giác được lão tử dễ ức hiếp? Thiên Dạ đồng dạng cười gằn, là người của ngươi muốn giết ta, chỉ có điều bản lĩnh không đủ, ngược lại bị ta giết, chuyện như vậy còn có cái gì có thể nói? Lẽ nào ta liền hẳn là chờ chết? Thiên Xà, có phải hay không cảm giác cho ta rất dễ bắt nạt? Thiên Xà hai mắt híp lại, nói một cách lạnh lùng, chỉ là một cái ba cấp tiểu gia hỏa, chính là khi dễ ngươi thì thế nào? Lúc trước nhìn ngươi quả thật có chút thiên phú, bất quá bây giờ làm thịt ngươi lời nói, lại thiên phú tốt cũng toi công. Thiên Dạ trào phúng địa nở nụ cười, nói chỉ bằng ngươi. Thiên Xà song đồng co rụt lại, bỗng nhiên nở nụ cười, nói nếu không hiện tại thử một chút xem. Nhị gia lúc này đứng lên, trầm giọng nói, Thiên Xà, ngươi nhất định phải ở chỗ này của ta giết người sao? Nhị gia, ngươi lại muốn thế nào? Tự coi như ngươi thông suốt phải đi ra ngoài, cũng đừng quên, thợ săn nhà không chỉ hắn một cái thợ săn. Thiên Xà sắc mặt không vui, đã là lời nói mang theo uy hiếp. Nhị gia không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ngươi mang nhiều người như vậy xông tới, cái kia chính là quá tuyến. Cho nên hôm nay, ở đây, ai cũng không thể động thủ. Nếu không thì chính là đối địch với ta. Đã qua đêm nay, ngươi và Thiên Giả trong lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không tiếp tục quan chuyện của ta. Thiên Xà nhướng nhướng mày, muốn nói cái gì rồi lại nhịn xuống, sau đó dụng lực gật gật đầu, nói một cách lạnh lùng, được. Nhị gia, hôm nay ta liền cho ngươi cái này mặt mũi, bất quá cũng là cái cuối cùng mặt mũi. Từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, ta lại tìm tên tiểu tử này tính sổ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhị gia, thủ hạ ngươi thợ săn có rất nhiều, cũng không phải từng cái thợ săn đều đủ cường. Sau này hy vọng bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm đều thái thái bình bình, nếu như ta tình cờ ở trong thành ngoài thành gặp gỡ cái nào thợ săn, nói không chắc sẽ hảo hảo giúp bọn hắn một cái. Thiên Xà hướng về bên trong đại sảnh đám thợ săn nhìn lướt qua, liền bắt chuyện thủ hạ, nghênh ngang gào thét mà đi. Vài tên hai sao thợ săn sắc mặt đều khó coi, bọn hắn nếu là ở làm nhiệm vụ lúc gặp phải Thiên Xà, hoặc là Thiên Xà băng cái kia vài tên cao thủ, liền khả năng chạy trốn đều không có. Thợ săn vốn là một cái vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp, hiện tại lại bỗng dưng thêm ra Thiên Xà băng đại địch như vậy, tử vong hệ số lập tức cao rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều thợ săn nhìn về phía Thiên Giả ánh mắt liền có tương đương không quen. Một tân nhân, thật không biết trời cao đất rộng, hắn muốn cùng Thiên Xà bang tử đấu, đó là chuyện của hắn, chớ liên lụy đến chúng ta. Đúng rồi, người như vậy, về sau làm nhiệm vụ lúc nhất định cẩn thận chút, quá kiêu ngạo lời nói dễ dàng chết. Mấy cái này thợ săn ngươi một lời ta một lời, oán khí càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Thiên Giả không nói gì, chỉ là bỗng nhiên ngang bọn hắn một mắt. Vài tên thợ săn đột nhiên cứng lại, bọn hắn người đông thế mạnh, Thiên Giả cũng không quá chỉ cao hơn bọn họ cấp một mà thôi, nguyên bản không cần sợ hắn, nhưng bây giờ bị Thiên Giả đưa tầm mắt nhìn qua, lại đều dùng mình, cũng lại nói không được. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi, thế là không dám tiếp tục dừng lại, đô đô thì thầm địa rời đi. Thiên Giả đi tới trước quầy, đối nhị gia nói, này có rượu không? Ta nghĩ uống một chén, nhị gia lấy ra cái chén. Lại từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tử sa vò rượu nhỏ, ngã non nửa chén rượu, giao cho Thiên Giả. Thiên Giả cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nín hơi một hồi, mới nói, rượu ngon. Bất quá so với ta chính mình nhưỡng vẫn là kém một chút. Ngươi nói là uống quân dụng thuốc kích thích sao? Nhị gia biết rõ hiển nhiên so với xem ra phải nhiều. Cái kia xác thực đối thân thể có một chút tổn hại, cần khống chế số lượng. Nhị gia lại cho Thiên Giả rót một chén. Nói, xem ra ngươi và Thiên Xà phiền phức không nhỏ. Xác thực, con trai của hắn vừa mới muốn đánh cướp ta, rất giống người trẻ tuổi kia tác phong, bất quá hắn còn có chút khôn vặt, biết trêu ghẹo nổi người đi gây. Thiên Dạ phun ra một đoàn mùi rượu, cười cười nói, nhưng vận khí của hắn cũng không đủ tốt, cho nên mới phải tìm tới ta vừa lúc là không nên chọc loại người như vậy. Nhị gia nhìn chằm chằm Thiên Dạ một mắt, nói, ngươi rất tự tin. Thiên Dạ bình tĩnh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cần ta làm cái gì? Ngươi đã vì ta làm được quá nhiều rồi. Có lẽ càng nhiều đạn dược súng ống. Không cần, ta sẽ từ thiên xà nơi đó bắt được. Thiên Dạ đem hết rồi chén rượu thả lại đến trên quầy, liền hướng thợ săn phòng khách đi ra ngoài. Cửa đại sảnh, dựa vào một cái vóc người đại hán khôi ngô, chính là Thiên Dạ lần thứ nhất đến thợ săn nhà lúc gặp phải ba người một trong. Hắn nhìn thấy Thiên Dạ, bỗng nhiên hướng về trên đất gắt một cái, nói ta chán ghét mang theo đế quốc chân chó mùi vị ra hỏa. Bất quá thiên xà bang những kia cặn bã càng khiến người ta căm ghét. Bên ngoài cả con đường đều là cơ sở ngầm của bọn họ, ngươi nếu như có điểm không cẩn thận, e sợ sáng sớm ngày mai ta liền muốn nhặt xác cho ngươi rồi. Thiên Dạ dừng bước, nói, nếu như ngươi yêu thích vác xác người cái nghề này, như vậy chúc mừng ngươi, đỡ lấy sẽ có không ít thiên xà bang người có thể chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, tuy rằng ta cũng không thích ngươi. Đại hán gật gật đầu, tránh ra cửa lớn, hướng về quầy hàng đi đến, đối nhị gia nói, nhị gia, giao cái nhiệm vụ. Khi làm Thiên Dạ đi ra sau đại môn, tên này đại hán mới nói, tên tiểu tử kia nói không chắc thật có thể làm điểm cái gì đi ra. Có lẽ đáng giá bồi dưỡng, nhị gia chỉ là nhún nhún vai, không nói gì. Thiên Dạ rời đi thợ săn nhà, không vội vã mà đi vào bên cạnh một cái u ám hẻm nhỏ. Mấy cái tại thợ săn nhà chu vi bồi hồi du dân lập tức không xa không gần địa theo tới. Thiên Dạ vừa tiến vào đầu hẻm, lại đột nhiên gia tốc, như cơn lốc vọt tới cuối hẻm, lắc người một cái, chuyển hướng bên trái. Người theo dõi không lo nổi bại lộ bộ dạng, liều mạng nhằm phía giao lộ. Nhưng chờ bọn hắn chạy đến ngã tư đường lúc, Thiên Dạ từ lâu chẳng biết đi đâu. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ xuất hiện tại Dư Anh Nam ngoài cửa. Chưa kịp hắn giơ tay gõ cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, Dư Anh Nam võ trang đầy đủ, một tay mang theo một cái uy lực cực lớn hai ống shotgun, đằng đằng sát khí đi ra. Thiên Dạ bỗng nhiên nhào tới, đem Dư Anh Nam đẩy trở về phòng, sau đó đá lên môn. Chương 42, tuyệt sát lệnh. Là ngươi, Dư Anh Nam nhìn thấy Thiên Dạ, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Thiên Dạ nhìn nàng một thân trang phục, hỏi. Dư Anh Nam cắn răng nói, đi cùng thiên xà bang đám kia cẩu tạp chủng nhóm liều mạng. Thiên Dạ bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi đây là đi chịu chết. Ta không sợ chết, Dư Anh Nam nói một cách lạnh lùng, nhưng chúng ta đều hy vọng ngươi tốt nhất sống sót. Nghe được một câu nói này, không biết tại sao, Dư Anh Nam đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoang mang. Dĩ nhiên không dám nhìn hướng Thiên Dạ, ánh mắt không tự chủ được thiên hướng một bên. Thiên Dạ từ trong tay nàng cầm qua shotgun, nhìn một chút, nói, uy lực xem ra rất tốt, là đem thứ tốt. Không ngại, cho ta mượn dùng mấy ngày. Ngươi muốn làm gì? Dư Anh Nam mới nói được một nửa, đã bị Thiên Dạ dùng ngón tay phong bế miệng. Đây là của ta chiến tranh, hơn nữa ta không ràng buộc, muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng ngươi không được, ngươi những kia ngày xưa đồng bạn người nhà còn đang chờ ngươi đi bảo vệ cùng chiếu cố. Nếu như ngươi chết, bọn hắn làm sao bây giờ, đệ đệ của ngươi làm sao bây giờ? Nói xong, Thiên Dạ liền cương quyết từ trên người nàng tháo xuống chứa đạn ghém bao ra, vung ra chính mình trên vai, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Dư Anh Nam gọi lại Thiên Dạ, móc ra một cái hộp đạn, nhét vào Thiên Dạ trong tay. Trong này là 3 viên nguyên năng đạn, hiện tại chỉ có nhiều như vậy, nhưng ta lập tức sẽ tìm bằng hữu tới tiếp ứng ngươi. Ta thích một người hành động, mặt khác, ngươi không hề làm gì lời nói. Trái lại hiệu quả càng tốt hơn. Về phần cái này, cảm tạ, Thiên Dạ hướng về nàng giơ giơ nguyên năng đạn hộp, liền xoay người đi vào màn đêm. Dư Anh Nam nhìn Thiên Dạ bóng lưng, lần thứ nhất cảm giác được không biết làm sao. Nàng không biết mình là hẳn là xông ra giúp hắn, còn là nên nghe hắn lời nói, cứ như vậy ở lại đây, không hề làm gì. Nàng cũng biết, cho dù nàng không có bất kỳ hành động, Thiên Xà cũng nhất định phải phân ra đại lượng nhân thủ đến giám thị nàng. Hay là đây chính là Thiên Dạ vừa mới những câu nói kia ý tứ? Tại trong màn đêm, Thiên Dạ chạy chậm lên, từ đường phố, hẻm nhỏ, thấp bé dân cư trên chạy quá, cuối cùng thông qua đột nhiên biến hướng cùng gia tốc, lần nữa đem thiên xà bang cơ sở ngầm vùng thoát khỏi, trở về chỗ mình ở, an tâm ngủ say. Hay là thiên xà bang người căn bản cũng không có nghĩ đến Thiên Dạ lại còn dám về nhà, cho nên đều không có phái người đến chỗ ở của hắn tra một chút, để Thiên Dạ ngủ đủ toàn bộ buổi tối. Khi làm đồng hồ báo thức chỉ về 6 điểm lúc, một trận ầm ĩ tiếng chuông đem Thiên Dạ đánh thức. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, rất kinh ngạc chính mình lại có thể không bị quấy rầy địa ngủ ngon giấc. Hắn hiện tại liền như dưỡng đủ tinh thần cô lang, có thể liên tục săn bắn mấy ngày mấy đêm. Hắn đơn giản thu thập một chút đồ vật trong phòng, thậm chí còn có lúc rỗi rãi cho trên mặt của chính mình dính một điểm râu mép, sau đó từ phòng bếp cùng tường vây đường hẻm giữa trong cửa sổ chui ra ngoài. Khi làm Thiên Dạ ra cửa sổ thời điểm, cửa trước mới vừa bị người một cước đá văng, một cái sắc bén âm thanh gọi to, vào xem, đừng làm cho tiểu tạp chủng kia chạy. Nghe này hậu chi hậu giác tiếng kêu, Thiên Dạ lắc lắc đầu, nhảy ra tường vây, biến mất ở Ám Huyết Thành không có trời quang sáng sớm bên trong. Ám Huyết Thành là cái quái vật khổng lồ, quảng trường vây quanh bốn tòa vĩnh động tháp trải rộng ra, trên trời không tưởng tuyến ống ngổn ngang, mặt đất đường phố cũng phức tạp như mê cung. Tây, Bắc hai khu là quân viễn chinh cùng quý tộc chỗ ở, nơi này vẫn tính sạch sẽ chỉnh tề. Ở trong mang theo một cái xóm nghèo đông, Nam hai khu nhưng là bang phái san sát, ngư long hỗn tạp. Cho dù Thiên Xà bang có hơn vạn bang chúng, đã khống chế Nam khu 1/3 đường phố, cũng không cách nào tại hoàn cảnh như vậy bên trong muốn làm gì thì làm. Bọn hắn từ tối hôm qua lui ra thợ săn nhà sau, liền tại các nơi cửa thành cùng quảng trường yếu đạo rộng rãi vung nhân thủ, dày đặc cơ sở ngầm. Thiên Xà căn bản không từng tại ý Thiên Dạ phản kháng, thế nhưng thợ săn đều tinh thông nặc tung, nếu như một cái sơ sẩy bị hắn lặng yên không một tiếng động chạy ra thành đi, đuổi bắt lên liền muốn tiêu tốn vài lần tinh lực. Một lát sau, ở một cái tối tăm cũ nát quán rượu nhỏ trong, Thiên Dạ ngồi ở trong góc, mặt hoàn toàn ẩn giấu ở dưới bóng tối. Loại này quán rượu nhỏ là tầng dưới chót cư dân yêu nhất đến thăm địa phương, nó mặc dù nhỏ, thế nhưng nên có thứ, rượu, nữ nhân, như thế đều không ít, điểm trọng yếu nhất là tiện nghi. Chỉ cần tiêu tốn mười mấy đồng tệ có thể cầm một chén lớn ra những rượu gạo ngồi trên cả ngày, cùng ngày không có việc kẻ nhàn rỗi đều yêu tụ ở đây khoác lác xiết thời gian, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới ngày mai việc để hoạt động. Cho nên, nơi này cũng là tin tức ngầm nơi tập kết hàng, rất nhiều tin tức đều là ở loại địa phương này có thể nhanh chóng truyền bá. Trong không khí tràn ngập thấp kém mùi thuốc lá, giá rẻ nước hoa, mới xuất lô đồ ăn các loại chờ chút, kỳ kỳ quái quái mùi vị, bên tai nhưng là náo động khắp nơi, Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, chậm rãi vận hành binh phạt quyết, kiên trì chờ đợi. Mãi cho đến hoàng hôn lần nữa giáng lâm, Thiên Dạ lỗ tai bắt được cần tin tức. Này, huynh đệ, ngươi biết không, xảy ra chuyện lớn. Thiên Xà bang đối một cái tên là Thiên Dạ nhất tinh thợ săn rơi xuống tuyệt sát lệnh. Nếu như có thể bắt được đầu của hắn, liền có dòng giá 100 kim tệ. Chuẩn xác cung cấp hành tung của hắn cũng có 10 cái kim tệ có thể cầm. Trời ạ, 100 kim tệ, con số này làm cho cả quán rượu đều sôi trào lên, nó đã siêu ra khỏi nơi này đại đa số người tưởng tượng cực hạn. Hầu như tất cả mọi người cũng không biết nếu quả thật có như vậy một khoản tiền cần phải thế nào đi hoa, thế là liền có người bên cạnh bày mưu tính kế. Thế nhưng nghĩ kế nhưng thật ra là đồng dạng không biết nên xài như thế nào xong số tiền kia người, song phương rất nhanh sẽ từ tranh luận đã biến thành cãi vã, vì căn bản không từng tới tay kim tệ, cuối cùng binh binh bằng bằng địa đánh nhau. Hỗn loạn ở trong, Thiên Giả bất động thanh sắc gạt ra quán rượu. Hắn ngẩng đầu nhìn không trăng chỉ có chòm sao lóe lên bầu trời đêm, bên môi lộ ra một vệt như có như không cười. Tuyệt sát lệnh, Thiên Giả chờ chính là cái này. Hiển nhiên Thiên Xà bang suốt một ngày mất đi hành tung của hắn sau có chút sốt ruột rồi. Nhưng bọn họ cũng rất khẳng định Thiên Giả cũng không hề ra khỏi thành, như vậy cách xù treo giải thưởng, chính là vì để hắn ở trong thành chờ không được. Thế nhưng đối Thiên Giả tới nói, tuyệt sát lệnh nhưng là một cái khác ý nghĩa, hiện tại hắn có nguyên vẹn lý do thoải mái tay chân làm một vố lớn rồi. Thiên Xà bang bản thân không đáng giá cẩn thận như vậy, nhưng mà có thể ở Ám Huyết Thành bên trong làm to đến bang phái đệ tam quy mô, chỉ bằng một cái Thiên Xà là chống đỡ không đứng lên, sau lưng của hắn tất nhiên có khác người ủng hộ. Nhị gia có thể làm cho Thiên Xà lui ra thợ săn nhà, nhưng không thấy được có thể ngăn cản hắn hậu trường đại nhân vật. Bất quá, hiện tại chiến tranh vẻn vẹn thuộc về Thiên Giả cùng Thiên Xà bang. Thiên Giả lững thững tại mê cung y hệt ngõ phố bên trong đi tới, không có bất kỳ mục đích. Đi ngang qua một đạo con đường nhỏ lúc, bên cạnh vừa vặn đi tới vài tên Thiên Xà bang bang chúng. Thiên Giả lập tức ngừng lại, tại tâm đường chờ bọn hắn. Mấy người kia nhất thời ngẩn ra, đợi được thấy rõ Thiên Giả khuôn mặt lúc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là, tên tiểu tử kia, một người thử thăm dò hỏi. Tiểu đầu mục bộ dáng người quát to một tiếng, đương nhiên là hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng tiến lên, chém chết hắn. Mấy người rút ra dao bầu chủy thủ, cùng nhau tiến lên, gào to hướng về Thiên Giả chém tới. Ầm ầm hai tiếng súng vang, hai cái lưu manh bay ngược ra ngoài, toàn thân máu thịt be bét. Khoảng cách gần dưới, shotgun uy lực cực lớn cơ hồ không có thể ngăn cản. Thiên Giả thân hình lóe lên, nhích qua dao bầu chủy thủ, hai viên đạn ghém nhảy lên rơi vào trong tay hắn, lại thong dong bỏ thêm vào tiến ổ đạn, linh động được giống như hai con chim nhỏ. Đạn vừa mới nhét vào được, nòng súng lại lần nữa phun ra thật dài hỏa xà, nóng rực chì xa lại đánh bay hai người. Thiên Giả ung dung không vội địa mở ra cò súng, lui ra vỏ đạn, giả bộ bắn ra, trở lại vị trí cũ, nhắm ngay cuối cùng hai tên Thiên Xà bang bang chúng. Tại nòng súng uy hiếp dưới, hai tên Thiên Xà bang bang chúng toàn thân run rẩy, đột nhiên rầm một tiếng quỳ gối Thiên Dạ trước mặt, gào khóc cầu xin tha thứ. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, kim tệ không tốt như vậy kiếm chứ? Hai tên thiên xà bang chúng hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn còn có chút khôn vặt, biết ở vào thời điểm này, một cái trả lời không đúng tựu khả năng lập tức đưa tới họa sát thân. Thiên Dạ chậm rãi đem shotgun sen vào bao súng, nói các ngươi mang cái khẩu tin tức trở lại. Sau này phàm là thiên xà bang người, nếu như dám ra đây tuần phố, để ta thấy được phải giết không tha. Cút đi, hai tên thiên xà bang bang chúng lập tức như bay trốn đi. Dưới màn đêm ám huyết thành vẫn như cũ rất có sức sống, những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp chỉ có vào lúc này mới có thể đặc biệt có sinh mạng lực. Bất luận lúc nào, ở tòa này cửa thành vĩnh viễn không bao giờ đóng trong thành phố luôn có thể tìm tới đủ loại đủ kiểu tiêu kim vị trí. Thiên Dạ lững thững đi tới, trước sau gặp qua vài lần thiên xà bang bang chúng. Hắn tấm này chỉ dán vài mảnh râu mép gương mặt kỳ thực không có bao nhiêu thay đổi, cho nên hầu như mỗi lần đều sẽ bị nhận ra. Sau đó một đêm, thiên xà bang bang chúng để Thiên Dạ biết rồi vì 100 kim tệ tiền thưởng, bọn hắn có thể trở nên điên cuồng cỡ nào. Mà Thiên Dạ cũng làm cho bọn hắn sâu sắc hiểu, hồng hạt chiến sĩ cùng người bình thường ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tiếng súng lúc nào cũng tại u ám trên đường phố vang lên, đại thể lộn xộn âm thanh thuộc về thiên xà bang chúng. Mà Thiên Dạ tiếng súng thì lại ổn định mà trầm thấp, shotgun độc nhất âm thanh tuyến liền như trọng âm nhịp trống, từng cái gõ vào mọi người trong lòng. Mỗi một cái đánh, đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Bất chi bất giác, Thiên Dạ lại đến Huyền Đồng Nhai. Tựu tại cách đó không xa, A Nhất súng ống trên chiêu bài giả quang phấn đang tản ra xanh thăm thẳm ánh sáng nhạt. Thiên Dạ đẩy cửa mà vào, phía sau quầy lão đầu A Nhất vẫn cứ tại lau chùi súng linh kiện, đầu đều không nhấc một cái. Thiên Dạ tựa ở trên quầy, đốt một điếu thuốc, nói ta lại tới nữa rồi. Lão nhân ngẩng đầu, thấy là Thiên Dạ lúc, sắc mặt lập tức nhất biến, thế ngoại cao nhân y hệt nghiêm túc thản nhiên lập tức đã bị phá hủy. Trước tiên nói cho ngươi biết, đã đồ đã bán đi ta là tuyệt đối sẽ không trả hàng. Lão nhân tàn bạo nói, Thiên Dạ đưa tới một điếu thuốc, nói ta phải gọi ngươi. Nhất ra ngửi một cái Thiên Dạ phún ra yên vụ, hơi lấy làm kinh hãi, nói trộn lẫn quân dụng thuốc kích thích. Cho ta xem một chút, quả nhiên là tinh anh quân đoàn cấp bậc món hàng tốt. Ngươi lại có thể làm được thứ này. Nhất ra lập tức đánh lửa đốt thuốc, thật sâu hít một hơi, ngừng thở, hồi lâu trên mặt xẹt qua một mảnh ửng đỏ, mới thở dài nói thực sự là tốt mùi vị. Đã rất lâu không có hưởng qua cái này, Thiên Giả cũng không nói gì, chỉ là đem toàn bộ hộp thuốc lá đều đặt ở trên quầy, sau đó đẩy lên Nhất ra trước mặt. Nhất ra chần chờ một chút, vẫn là đem hộp thuốc lá cất đi, nói, bất kể nói thế nào, đồ đã bán đi ta là chắc chắn sẽ không trả hàng. Cái này đột kích thủ ta dùng đến rất thuận tay, không có ý định trả hàng. Chương 43, ra khỏi thành, Nhất ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta nghe nói lão nhị cái kia gần nhất gia nhập một cái rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, thế nhưng cũng phi thường có thể gây phiền toái, gần nhất còn để thiên xà bang phát ra tuyệt sát lệnh. Người kia chính là ngươi chứ? Thiên Dạ nở nụ cười, nói phiền phức sao? Chỉ là cảm giác không cần thiết nhẫn cái này điều khí. Chỉ bằng một cái thiên xà bang, còn chưa xứng. Nhất ra trên dưới đánh giá Thiên Dạ một mắt, mỉm cười nói, khẩu khí không nhỏ, nhưng là thực lực không đủ, có thể có ích lợi gì? Ngươi đánh không lại thiên xà bang bên trong còn có mấy cái cấp 4 cao thủ. Đánh không lại lẽ nào sẽ không đánh? Thiên Dạ hỏi ngược lại, Nhất ra thở dài, ta lúc còn trẻ, cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Thế nhưng bây giờ mới biết, đánh không lại tốt nhất cũng đừng có đánh, đây mới là người thông minh cách làm phép. Thiên Dạ mỉm cười nói, vậy ta sẽ không làm người thông minh được rồi. Nhất ra lắc lắc đầu, nói đi, ngươi muốn cái gì? Có món đồ muốn bán cho ngươi. Thiên Dạ lấy ra hoa hồng lưu kim, đặt ở trên quầy, đẩy đi qua. Nhất ra lập tức đứng lên, thất thanh nói, hoa hồng lưu kim. Hắn lấy ra một cái kính phóng đại, từng tấc nhìn kỹ hoa hồng lưu kim mỗi một chi tiết nhỏ, hồi lâu sau mới nói, không sai. Là Nai trêu ra tộc thủ công hoa hồng lưu kim, ở cái này series súng nguyên lực bên trong có thể xưng tụng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhất ra ngẩng đầu nhìn Thiên Dạ một mắt, nói, nghe nói thiên xà bang cũng ném một cái hoa hồng lưu kim. Cho nên hiện tại vật này có thể không thể xuất thủ. Thiên Dạ tại yên vụ sau có điểm đốt mơ hồ trên khuôn mặt có ý cười nhẹ nhàng, nói, nếu thấy qua nhị gia, ta liền biết Nhất gia ngươi nhất định có con đường đưa cái này bán đi. Nhất gia đúng là gật gật đầu, nói, lời này đúng là không có sai, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Bất quá cái này hoa hồng lưu kim ngược lại cũng đáng giá phiền phức một lần. Thế nhưng ngươi cũng biết, lấy tình huống bây giờ, giá cả trên không thể quá tốt. Ngươi muốn cái gì? Thiên Dạ trầm ngâm một chút, nói ta muốn một cái ba cấp súng ngắn hoặc là shotgun, muốn uy lực lớn, xạ tốc cùng tầm bắn có thể không cân nhắc. Mặt khác còn muốn một ít nguyên lực đạn, chống không hoặc rót vào cũng có thể. Giao dịch này trên thực tế tương đương với dùng hoa hồng lưu kim thay đổi một cái đồng cấp phổ thông súng nguyên lực. Mà ở thượng tầng đại lục, hoa hồng lưu kim hoàn toàn có thể đổi 4 cái tinh phẩm 3 cấp súng nguyên lực. Nhất gia thu hồi hoa hồng lưu kim, trở về gian sau, một lát sau đi ra, đem một cái súng ngắn túi cùng một cái hộp đạn đặt ở thiên giả trước mặt. Đồ tể version 3, tân trang quá, thế nhưng nguyên lực hàng ngũ gắn thêm phụ kiện, lực sát thương hơi có tăng lên. Đây là một hộp chống không nguyên lực đạn, bên trong có 10 phát. Thiên giả cầm lấy đồ tể súng ngắn, đại thể xem xét một lần. Đây là một đem súng lục hình súng ngắn, thế nhưng bắn ra vòng bên trong chỉ có thể trang 4 phát thực thể nguyên lực đạn. Nó đường kính phá lệ lớn, thương dài đến 40cm. Nòng súng lớn đến mức quả thực có thể nhét vào một đứa bé nắm đấm, nhìn qua liền sát lực cực kỳ, không hổ đồ tể danh tự này. Đồ tể seri cũng là truyền lưu rất rộng súng ngắn hình súng nguyên lực. Đây là một đem đơn thuần theo đuổi đại uy lực súng ngắn, 3 cấp đồ tể đánh ra cấp năng lượng cao nhất tương đương với hỏa dược vũ khí bên trong đường kính lớn pháo máy, quả thực chính là một môn nắm trong tay pháo cỡ nhỏ. Một thương oanh ra, có thể dễ dàng xuyên thủng xe bọc thép thiết giáp. Cây thương này ước chừng 7 thành mới, từ nội bộ tu mài vết tích phán đoán, cải trang nó là cái cao thủ, để cây thương này uy lực lại đề cao một thành, vừa thành. Thiên giả đối cái này, đồ tể, hết sức hài lòng, lập tức đem nó xuyên về chuyên dụng bao súng, treo ở bên hông. Người tốt nhất lập tức rời đi ám huyết thành, nhất gia nói, ta đây tựu ra thành, thiên giả nói, bất quá ngoài thành trong thành, đối với ta mà nói không khác nhau gì cả. Rời đi a nhất súng ống, không đi ra bao xa, thiên giả liền thấy đối diện quảng trường đi tới mấy cái thiên xà bang bang chúng. Mấy người này có thể không còn là đi dạo bộ dáng, thương đều nắm trong tay, ngón tay đặt ở cò súng bên cạnh, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ở phía sau, thiên giả cũng cảm giác được có mấy người đang tại nhanh chóng tiếp cận, xem bộ dáng là dự định trước sau bọc đánh. Thiên giả vẫn chưa ẩn giấu hành tung, cho nên thiên xà bang người lập tức phát hiện hắn. Là cái kia thằng nhãi con, đừng làm cho hắn chạy trốn. Đối diện thiên xà bang bang chúng dồn dập ước lượng lên thương, rút ra dao bầu kêu to từ phố đối diện nhào tới, phía sau cũng vang lên căn sắc bén phá không âm thanh. Tại huyền đồng nhai trên không thể động thương, đây là đầu quy củ bất thành văn, nếu không sẽ bị coi là cùng trên con đường này sở hữu chủ quán là địch. Đi qua quá khứ có can đảm đánh vỡ quy củ này người, đều rất nhanh biến thành thi thể, sau đó tại rãnh nước bẩn bên trong bị người phát hiện. Tuy rằng huyền đồng nhai trên đều là tiểu điếm, nhưng cũng là bán súng đạn tiểu điếm. Thiên giả cũng rất rõ ràng quy củ này, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chích tay phải cua tới, đem búa nhỏ nắm trong tay. Hai nhóm người điên cuồng xông lên, mắt thấy liền muốn đem thiên giả kẹp ở giữa, chỉ cần lại 2-3 bước, xông lên phía trước nhất người mũi đao có thể chống đỡ đến phía sau lưng của hắn. Thiên giả lúc này chuyển động, một cái cất bước vọt tới trước, mạnh mẽ tiến đụng vào chính diện trong đám người, trực tiếp đem hai người đụng phải bay ngược ra ngoài. Sau đó hàn quang lóe lên, búa nhỏ vẽ ra một cái bình cung, xẹt qua còn lại 3 người bên hông. Thiên giả trong phút chốc đã lao ra 10 mét có hơn, sau đó phanh lại bước chân, chậm rãi xoay người. Dầm 2 tiếng, bị thiên giả đánh bay đi ra 2 cái bang chúng ngã xuống đất, bọn hắn run rẩy giãy giụa, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Mặt khác 3 người che bên hông, cũng chậm chậm ngã xuống, máu tươi cấp tốc chảy khắp. Từ thiên giả phía sau xông lên 3 cái bang chúng ngạc nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn thiên giả, cũng lại chuyển không nổi bước chân. Đối diện 5 người đều bị trong nháy mắt giải quyết, bọn hắn 3 người này đi tới còn không phải chịu chết. Bọn hắn đột nhiên một tiếng kêu gọi, quay đầu liền chạy. Thiên giả tiện tay nhặt lên một con dao bầu, phát kình ném. Dao bầu lượn vòng như điện, ô ô tiếng rít, trong nháy mắt đi vào một tên bang chúng hậu tâm. Khác 2 tên bang chúng chạy trốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở huyền đồng nhai phần cuối. Thiên giả hữu tâm động thủ, 2 người này cũng trốn không thoát. Bất quá thiên giả cũng lười đi đuổi theo bọn hắn. Bước nhanh rời khỏi huyền đồng nhai, sau đó dựa vào bóng đêm yểm hộ, tại một chỗ dày đặc quần thể kiến trúc sau, leo lên không trung giống mạng nhện tuyên ống. Sau nửa đêm, thiên giả không hề có điểm báo trước địa ở cửa thành một bên xuất hiện, từ thiên xà bang một cái xác định địa điểm đồn biên phòng trước thoảng qua, nghênh ngang thông qua hùng vĩ thành lầu, một đường đi xa. Buổi tối đó, thiên xà ngủ được rất bất an ổn, luôn cảm thấy tâm thần không yên, thỉnh thoảng hồi tỉnh đến một hồi. Ngủ hơn nửa đêm, không riêng không có khôi phục tinh thần, trái lại cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Thiên xà hôm nay tâm tình tự nhiên hết sức không được, âu yếm nhi tử còn nằm ở trên giường, không biết có thể hay không hoàn toàn trị thật tốt. Thiên giả ra tay phi thường tàn nhẫn, một thương hầu như đánh nát người tuổi trẻ đầu gối. Loại này thương rất khó khỏi hẳn, xương tủy mảnh vụn kim loại cần phân nhiều lần mới có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, loại này cẩn thận sống bản thành bác sĩ nhưng thật ra là không làm xong, không muốn lưu di chứng về sau cũng chỉ có thể đưa đến quân viễn trinh tổng bộ cứ điểm, thậm chí đi tới thượng tầng đại lục. Vừa nghĩ tới có thể phải tiêu tốn lượng lớn chi phí, Thiên Xà liền cảm thấy buồn bực bất an. Nếu như không phải đứa con trai này rất có chút thiên phú, tuổi còn trẻ liền mò tới 3 cấp ngưỡng cửa, đồng thời có lên cấp cấp 5 tiềm chất, Thiên Xà đều muốn đem hắn triệt để từ bỏ, tái sinh mấy cái nhi tử chính là. Thế nhưng một cái cấp 5 nhi tử, không phải là muốn sống thì sống được đi ra, đó là tương lai muốn kế thừa vị trí hắn. Cho nên Thiên Xà bây giờ đối với Thiên Giả đã thống hận đến tận xương tủy. Ở trong mắt Thiên Xà, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử không chỉ không cảm kích lúc trước để hắn sống mà đi ra Thiên Xà bang, lại dùng như vậy ác liệt thủ đoạn đả thương con trai của hắn, còn dám can đảm ở thợ săn nhà cùng hắn công nhiên đối kháng, cái kia dù như thế nào đều phải giết chết. Đang tức giận cùng buồn phiền song trọng bị hành hạ, Thiên Xà hầu như rơi vào mất ngủ biên giới. Mỗi khi hắn tỉnh táo một ít lúc, tổng hội nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, còn thỉnh thoảng có chút ầm ĩ tiếng người. Đám rác rưởi này, chuyện gì đều xử lý không tốt, Thiên Xà ở trong lòng mắng to, nhưng là bên ngoài cũng không có như hắn mong đợi an tĩnh như vậy xuống, trái lại càng ngày càng loạn, âm thanh cũng dần dần càng lớn. Thiên Xà rốt cuộc cũng lại không ngủ được, ngồi bật dậy, vận lên nguyên lực gầm dữ dội một tiếng, đều con mẹ nó tại ồn ào cái gì. Bên ngoài một cái liền yên tĩnh, Thiên Xà mặt âm trầm, khoác y ra khỏi phòng, ánh mắt như điện, đảo qua phía ngoài thủ vệ. Mấy người kia lập tức dùng mình, sắc mặt tái xanh, đứng nghiêm. Thiên Xà đi tới vòng tròn cầu thang một bên, quan sát phía dưới phòng khách, nơi đó là Thiên Xà bang cao tầng tụ hội cùng nghị sự địa phương. Xuất hiện ở trong đại sảnh đứng đầy người, mấy cái hôm nay không đang làm nhiệm vụ người cũng xuất hiện. Bọn hắn còn buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới bị kêu lên. Thiên Xà cư cao lâm hạ, hai mắt như điện, lạnh lùng đảo qua mọi người, nén giận quát lên, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Thiên Xà tức giận, trong sảnh người đều theo bản năng mà run lên. Thiên Xà lúc nổi giận, không có ai sẽ không e ngại. Rốt cuộc có một người đứng dậy, nói, bang chủ, đêm nay người của chúng ta thương vong rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Thiên Xà cơ hồ là đang gầm thét rồi. 130 người. Người kia đẩy áp lực, cuối cùng đem con số báo đi ra. Đột nhiên nghe được con số này, Thiên Xà cũng là cả kinh, sau đó lập tức tỉnh táo lại, hỏi, ai làm? Là tên tiểu tử kia, Thiên Giả. Thiên Xà một quyền đập vỡ cầu thang tay vịn. Hắn trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, chấn động đến mức toàn bộ phòng khách đều quơ quơ. Thiên Xà ánh mắt đảo qua thủ hạ mình những này đắc lực can tương, trầm giọng quát nói, chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, cái kia Thiên Giả thi thể ở đâu? Không ai lên tiếng, Thiên Xà mặt càng thêm âm trầm, nặng trịch con số làm cho tất cả mọi người rõ ràng, lần này Thiên Xà bang tuyệt đối trêu chọc phải một cái chân chính nhân vật hung ác. Thiên Giả đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng là tại sao một đêm sẽ giết Thiên Xà bang nhiều như vậy bang chúng? Này tuyệt không phải người bình thường thủ đoạn. Chính là Thiên Xà tự hỏi, hắn tại ba cấp thời điểm, cũng không cách nào như thế thẳng thắn dứt khoát địa giết chết nhiều người như vậy. Tên tiểu tử này, không có khả năng lưu. Thiên Xà tỉnh táo lại, hỏi, vậy hắn hiện tại người đâu? Có người nhìn thấy hắn ra khỏi thành đi rồi. Nhìn thấy, Thiên Xà trong mắt sát cơ lóe lên. Cái kia trả lời người lập tức trong lòng thầm kêu gai gâu, bận bịu bổ cứu nói, là ngoài ba người nhìn đến. Thiên Xà rơi xuống tuyệt sát lệnh. Thiên Xà bang bang chúng nhìn thấy Thiên Giả nên tại chỗ chém giết, nhìn thấy mà không động thủ, cái kia chính là kháng mệnh. Đương nhiên phổ thông bang chúng nhất định là sợ Thiên Giả, thế nhưng bang lệnh trước đó cũng mặc kệ người có sợ hay không. Thấy người này đổi giọng nhanh hơn, Thiên Xà cũng không truy cứu. Hắn xoay người lại đi tới trung ương bên sofa, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Thiên Xà chậm rãi nói, Hắc Lang, Phi Điểu, hai người các ngươi mang lên chấp pháp đường tuyệt sát đội. Đến ngoài thành đi, đem tiểu tử kia bắt về cho ta. Một tên da rẻ đen thui nam nhân bị gọi đến danh tự thời điểm vượt tiến lên một bước, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Phi Điểu là cái trắng nõn thanh niên, một mực tại quang chơi một cái mỏng như cánh ve phi đao. Nghe được Thiên Xà mệnh lệnh, Phi Điểu nhíu đôi chân mày, nói cái kia thằng nhãi con bất quá là cái ba cấp thái điểu, cần phải ta cùng Hắc Lang đồng loạt xuất động sao? Tiểu tử này rất giàu hoạt, hơn nữa thủ đoạn không đơn giản. Phi Điểu, đừng sơ suất quá. Nghe được Thiên Xà lời nói, Phi Điểu nhún nhún vai, liền không nói. Sư anh nam bên kia có động tĩnh gì không có? Thiên Xà hỏi, chương 44, người qua đường. Nàng đi qua mấy nhà vũ khí điếm, mua không ít đạn dược, gần như là nàng nhiệm vụ lần trước chia hoa hồng. Nhưng ngoài ra không có đặc thù động tác, Thiên Xà trầm ngâm một chút, nói, phái thêm chút người, cho ta trành khẩn nàng. La Hùng, người cũng đi, nếu như nàng có nhúng tay dấu hiệu, nhất định phải đem nàng kéo ở trong thành. Đối cái này nữ thợ săn, Thiên Xà cũng có sâu sắc kiêng kỵ, đồng thời đem thủ hạ mình tứ đại cao thủ một trong La Hùng đều phái đi ra ngoài. Phi Điểu trong mắt lóe ra nóng bỏng ánh sáng, bỗng nhiên nói, hay là ta tới canh chừng nàng đi. Ta thích cái này sống. Thiên Xà mặt trầm xuống, quát lên, không được, bây giờ còn không thể động nàng, bằng không nhị gia lão gia hỏa kia cần phải theo chúng ta liều mạng không thể. Phi Điểu liếm liếm môi, lộ ra cười tàn nhẫn, nói, lão già kia cũng không quá cấp 5, thật không rõ ngài kiêng kỵ hắn cái gì. Lão già hỏng rồi chúng ta không ít chuyện tốt, muốn ta xem, đã sớm nên bắt hắn cho chém. Thiên Xà sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, sớm muộn cũng sẽ chém hắn, cũng không gấp tại đây nhất thời. Liêu gia, thợ săn bên kia liên lạc được thế nào? Liêu gia là một cái gầy gò lão nhân, dài nhỏ con mắt đều sẽ làm người ta nhớ tới rắn độc. Hắn không chút hoang mang nói, rất có thành quả, ta tìm tới một người, ngài nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Liêu gia hướng về bên ngoài phòng kêu một tiếng, một cái toàn thân bao vây tại đấu bổng người bên trong liền đi tiến phòng khách, đứng ở Thiên Xà trước mặt. Hắn xốc lên che đầu, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà lại anh tuấn khuôn mặt. Cho dù ở Thiên Xà trước mặt, hắn cũng không chút nào hoang mang rụt rè, ung dung nói, ta là Lý Luân Chiết, 3 sao thợ săn, cấp 4 nguyên lực. Thiên Xà hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức đứng lên, nói ta nghe nói quá ngươi. Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thợ săn một trong, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Luân Chiết từ trong hàm răng bỏ ra mấy câu nói, ta có thể giúp ngươi truy sát thiên dạ. Điều kiện chính là, được chuyện sau đem Dư Anh Nam cho ta. Phi Điểu ở bên cạnh nhất thời tầng tầng hừ một tiếng. Thiên Xà nhìn Lý Luân Chiết, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ta đây không thể đáp ứng ngươi. Lý Luân Chiết sắc mặt nhất thời nhất biến. Thiên Xà nhìn hắn một lúc, mới nói, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, các loại chờ tiểu tử kia chết rồi về sau, bắt được Dư Anh Nam, cho ngươi chơi trước 3 ngày. Lý Luân Chiết cắn răng một cái nói, được, quyết định vậy nha. Liêu gia, cho hắn cũng xứng mấy người. Không, ta đơn độc hành động. Lý Luân Chiết nói một cách lạnh lùng. Được, cũng tốt, Thiên Xà nở nụ cười. Tại dã ngoại, đối phó thợ săn người được chọn tốt nhất tự nhiên vẫn là thợ săn. Chỉ chốc lát sau, Hắc Lang, Phi Điểu cùng Lý Luân Chiết trước sau xuất phát. Mà bây giờ cách bình thường rời giường thời gian còn sớm, cách hừng đông thì càng sớm. Thiên Xà ở trong đại sảnh đi qua đi lại, đem sắp xếp của mình từ đầu đến cuối ngẫm nghĩ một lần, cũng tìm không ra cái gì bổ sung bổ khuyết địa phương, nhưng trong lòng nhưng dù sao có loại cảm giác bất an. Liêu gia nghe lời đoán ý hồi lâu, lúc này nói, bang chủ, đối phó như thế một cái tiểu mao hài tử, chúng ta đã là giết gà dùng đao mổ trâu, đi lôi đình một kích rồi. Thiên Xà sắc mặt hơi thả lỏng, gật gật đầu. Thiên Giả vô cùng trẻ tuổi, lại chỉ là 3 cấp chiến binh, vì đối phó như thế một cái tiểu mao hài tử, hắn liên tục phái ra 3 cái cấp 4 cao thủ truy sát, trong đó còn có 2 cái đứng hàng trong bang tứ đại cao thủ, đó cũng không phải là phổ thông cấp 4, cho dù tiểu tử kia lợi hại đến đâu, cũng sẽ không so với này chút thân kinh bách chiến tay già đời kinh nghiệm phong phú. Xác thực như Liêu gia từng nói, đây tuyệt đối là lôi đình một kích, thậm chí có chút chuyện bé xé ra to rồi. Thiên Xà lên lầu, trở về phòng ngủ mình, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Hắn một đêm này ngủ được so với không ngủ còn mệt mỏi, hiện tại đầu đau dữ dội. Nằm xuống sau, Thiên Xà cơn buồn ngủ rất đậm, lại vẫn là thiên đầu vạn tự dồn dập hỗn loạn, làm sao đều không thể ngủ sâu. Lúc này ở Ám Huyết Thành bên ngoài, Thiên Giả đã tìm cái khuất gió sơn động, đồng thời bay lên một đống lửa. Hắn ngồi ở lửa trại trước, một con lợn dừng chân sau nhanh nướng chín. Ngọn lửa liếm tại dầu mỡ trên, phát ra nhẹ nhẹ tê tê thanh âm, nhỏ bé khói khí lượn lờ bốc lên, mùi thơm lạ lùng nức mũi. Bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một cái vóc người cao lớn thanh niên liền chui vào. Thơm quá, hắn vừa tiến đến liền nói. Thiên Giả bất động thanh sắc chuyển động đùi heo nướng, hướng người tới liếc mắt nhìn. Hắn dám ở chỗ này đốt lửa trại, đương nhiên sẽ không hề phòng bị, có thể bảo đảm từ ngoài động tức không nhìn thấy ánh lửa, cũng ngửi không thấy mùi vị. Thế nhưng người trẻ tuổi này đi thẳng đến cửa động mới nghe được tiếng bước chân. Nói cách khác, Thiên Giả bố trí tại phủ cận cơ quan cạm bẫy một cái đều không có hiệu lực, liền tiếng bước chân e sợ đều là đối với phương đi tới gần một bên sau cố ý phát ra. Người trẻ tuổi 2 bước vượt đến bên đống lửa, tại Thiên Giả đối diện ngồi xuống đến, giang ra 2 cái chân dài, tư thái thập phần tao nhã thích ý. Ta gọi William, William, Phùng, hắn không chút nào sợ người lạ địa tự giới thiệu mình. Người trẻ tuổi này trán hẹp, gò má cao, tóc vàng, là điển hình người Viking phong cách gương mặt. Ngũ quan thập phần anh tuấn, một đôi mắt màu xanh xám, nhìn chăm chú vào ai thời điểm, sẽ cho người một loại thập phần chăm chú thành khẩn cảm giác. Trên mặt của hắn thật giống mãi mãi cũng mang theo mỉm cười, một bộ râu ngắn cho hắn trẻ tuổi mặt gia tăng rồi không ít thành thục mị lực. Thiên Dạ rũ mắt xuống con ngươi, bắt đầu cho đùi heo nướng soạt một lần cuối cùng đồ gia vị, nói, ngươi có thể gọi ta Thiên Dạ. Tên của ngươi có chút kỳ quái, không phải đế quốc người chứ? William mỉm cười nói, ta sinh ra ở đế quốc Tây Phương một cái rất nhỏ quốc gia, khi còn bé liền đến tần đế quốc cầu học định cư. Ta tại đế quốc dưỡng phụ họ Phùng, cho nên theo họ của hắn. Thiên Dạ trong mắt chợt lóe sáng, nói, ngươi là thượng tầng đại lục người. William hơi kinh ngạc địa nhướng nhướng mày, ngươi rất nhạy cảm, bằng hữu của ta. Không sai, ta xác thực đến từ thượng tầng đại lục. Thiên Dạ không nói gì nữa, mà là đem đã nướng xong đùi heo rừng lấy xuống, dùng chủy thủ cắt xuống một nửa, sau đó đưa cho William. William đại hỉ, cũng không khách khí, lập tức tiếp nhận gặm lấy gặm để. Thiên Dạ nhìn hắn ăn đồ ăn bộ dáng, ngón tay khó mà nhận ra địa run rẩy một cái. William lỗ tai thoáng giật giật, nhưng không có ngẩng đầu, vẫn như cũ ăn rất ngon lành. Thiên Dạ không nhìn hắn nữa, đem một căn khác chân heo trống lên trên lửa, vẩy lên đồ gia vị cùng rượu, lại nướng lên. Hai người lượng cơm ăn đều không nhỏ, như gió cuốn mây tan bình thường rất nhanh sẽ đem hai cái gộp lại hơn 100 cân đùi heo rừng ăn được sạch sành xanh. William vỗ vỗ cái bụng, một mặt thỏa mãn, cười nói, đã hơn mấy tháng không có ăn no như vậy rồi. Trên cánh đồng hoang đồ ăn xác thực khó tìm, Thiên Dạ biểu thị đồng ý, đồ ăn dễ tìm, nhưng là ăn ngon cũng không dễ tìm. Không ngại ta ở đây nghỉ ngơi một đêm chứ? William mỉm cười hỏi, Thiên Dạ hai tay mở ra, nói, đương nhiên không, xin cứ tự nhiên. Ta cũng muốn ngủ, William tại lửa trại tới gần cửa động cạnh ngoài, đem ba lô của chính mình hướng về trên đất vừa để xuống, coi như gối, nằm xuống, trong nháy mắt liền ngủ thật say. Thiên Dạ nhìn chằm chằm nhảy lên hỏa diễm ngây ngẩn một hồi, liền hướng sau hơi di chuyển, nửa tựa ở sơn động trên vách, nhắm mắt lại, chậm lại hô hấp, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, tiến vào chợp mắt trạng thái. Đây là một loại xen vào ngủ say cùng tỉnh táo ở giữa trạng thái, là trong quân bộ đội đặc chủng chuyên dụng công pháp, thích hợp với tại chiến trường hoặc là nguy hiểm trong hoàn cảnh nghỉ ngơi, có cái gió thổi cỏ lay có thể trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo trạng thái. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có lửa trại nhảy lên lúc tình cờ phát ra đùng đùng âm thanh. Đây là một loại không tầm thường yên tĩnh. Buổi tối hoang nguyên ban đêm đi mãnh thú cùng với hắc ám chủng tộc bên trong sinh vật cấp thấp thiên hạ, có can đảm ngủ đêm nữ nhân đều phải chuẩn bị ứng phó chỉ ít một hai lần tập kích, thế nhưng đêm nay lại đặc biệt bình tĩnh, liền gào thét âm thanh cũng cơ hồ không từng xuất hiện. Sáng sớm đúng 5 giờ, William bỗng nhiên mở mắt ra, ngáp một cái, nói, ngủ được thật không tệ. William hơi động, Thiên Dạ liền mở mắt ra. William đứng lên, đưa tay nhấc chân, hoạt động mấy lần thân thể, sau đó lộ ra ánh mặt trời giống như sán lạn sáng sủa nụ cười, nói cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Ta nhưng không có làm cái gì. Thiên Dạ nhún nhún vai, nói. William cúi người lại đây, vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, được rồi, ta phải đi. Về sau có cơ hội gặp lại. Bất quá tại ta trên đường tới, nhìn thấy mấy người, dường như đều là trùng ngươi tới. Cẩn thận một chút, ta hiểu rồi. Thiên Dạ bao bọc đấu bổng vẫn cứ nghiêng dựa vào trên vách động, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên. William nhìn chằm chằm Thiên Dạ một mắt, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, vác lên ba lô phất tay một cái, đi ra sơn động, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiên Dạ ngồi ở nguyên chỗ một mực không nhúc nhích, thẳng đến William tiếng bước chân lại cũng không nghe thấy rồi, hắn mới nhẹ ra một khẩu khí, đột nhiên liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thiên Dạ đưa tay sờ sờ chính mình trên vai bị William chỗ đã vỗ, sau đó phóng tới chóp mũi hít một hơi thật sâu, lập tức nghe thấy được một tia khó mà nhận ra hơi thở nóng bỏng. Đó là rõ ràng đi nữa bất quá hắc ám nguyên lực mùi vị, phụ thuộc tính xem, hẳn là phân bố tại lang nhân khu vực. Cái này tự xưng William thanh niên thực lực sâu không lường được. Thiên Dạ từ hắn đi vào sơn động lúc liền biết người này có vấn đề, thế nhưng từ đầu đến cuối cái gì cũng không thấy, thẳng đến cuối cùng đối phương cố ý lưu lại cái kia sợi khí tức. Chuyện này ý nghĩa là William thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, căn bản không ở một cái tầng cấp trên. Ngoài ra, hay là tại William ăn đùi heo rừng thời điểm, Thiên Dạ từ hắn trong cổ nhìn thấy một cái nguyên bản giấu ở dưới cổ áo hình xăm một góc. Đó là một ngọn núi, nguy nga chót vót, bất luận hình dạng vẫn là góc độ, đều cùng sâu sắc khắc ấn tại Thiên Dạ ký ức một bức tranh án ăn khớp. Đây không phải là phổ thông hình xăm, mà là một loại đại diện cho tín ngưỡng cùng lực lượng đồ đằng. Quần Phong Đỉnh là thượng tầng đại lục một cái cực kỳ mạnh mẽ mà lại thần bí lang nhân bộ lạc. Bọn hắn mỗi cái thành viên có người nói đều là cao cư đỉnh chuỗi thực vật nhân vật đáng sợ. Một cái Quần Phong Đỉnh thành viên, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Ám Huyết Thành? Liên tưởng đến ngày đó đột nhiên xuất hiện thần bí người áo đen, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác, tại bàn thạch lĩnh trên mặt đất, một cái to lớn bão táp đang tại hình thành. Nếu không phải cẩn thận bị cuốn đi vào, sẽ bị nghiền tan xương nát thịt. Thẳng đến William đi thật, Thiên Dạ mới vững tin chính mình đã tránh được một kiếp. Cái này William nếu như đối với hắn hơi có địch ý, tiện tay vỗ một cái là có thể đem Thiên Dạ xé thành mảnh nhỏ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo cùng hoa chiêu đều không dùng được. William tại trước khi đi nói tới có mấy người chính truy tung hắn, phải là thiên xà phái tới được rồi. Thiên xà phản ứng cũng vẫn tại Thiên Dạ như đã đoán trước. Thiên Dạ làm tắt lửa trại, ở trong sơn động làm một điểm nhỏ bố trí, càng làm ngoài động cơ quan thu về bộ phận, liền rời khỏi nơi này. Nửa ngày trời sau, một đội người mạo hiểm trang phục người xuất hiện tại cửa sơn động. Cầm đầu chính là Hắc Lang, hắn là hoang nguyên truy tung chuyên gia, lại một đường đuổi theo Thiên Dạ đến nơi này. Chương 45, Cô Lang. Hắc Lang cẩn thận mà tới gần cửa động, dùng sức ngửi một cái, sau đó lại quan sát một trận mặt đất vết tích, nói hắn đã đi rồi. Hai người các ngươi, tiến đi xem một chút. Bị Hắc Lang chỉ định hai người chui vào sơn động, một lát sau bên trong liền truyền ra tiếng la của bọn họ, hắn ở đây quá đêm. Lời nói chưa dứt, trong sơn động bỗng nhiên phát sinh mãnh liệt nổ tung, sóng khí thậm chí đem một người vọt thẳng ra khỏi sơn động. Đáng chết, Hắc Lang lập tức khom lưng ôm đầu, nhưng là bị nổ tung sóng khí vọt tới bay ra mấy mét, sau khi rơi xuống đất trọng tâm bất ổn ngã lệch trên mặt đất. Hắc Lang một cái vươn mình nhảy lên, trong lòng ảo não cực kỳ. Phái vào hang núi hai người đều là dã ngoại truy tung sinh tồn cao thủ, làm sao vẫn là chạm đến cạm bẫy. Hai người kia vừa chết, chỉ dựa vào hắn một cái, truy tung liền sẽ trở nên rất không thuận lợi. Hắc Lang vẫn không có đứng vững, khóe mắt đột nhiên xẹt qua một ánh hào quang. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, đây là nguyên lực đạn quang mang. Một thương này đột nhiên xuất hiện, cự ly bắn chỉ có 100 mét có hơn, Hắc Lang dù như thế nào cũng né tránh không được, chỉ có thể miễn cưỡng rời đi chỗ yếu. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Lang bị oanh được bay về đằng sau, che ngực hai tay đã là máu thịt be bét. Hắc Lang đem hết toàn lực một cái lộn mèo, hướng về trên đất rơi đi. Nhưng mà hắn hai chân vẫn không có chạm đất, trong tầm mắt quang mang chớp động, không ngờ là một phát nguyên lực đạn. Hắc Lang trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ còn dư lại một ý nghĩ, đối phương có mấy người. Đây là cái gì xạ tốc, tại sao có thể là một người gây nên, bất luận Hắc Lang một khắc đó đang suy nghĩ gì. Này khỏa nguyên lực đạn vẫn là đánh trúng trước ngực hắn đồng dạng vị trí. Lần này Hắc Lang hộ thể nguyên lực đều bị đánh tan, hai tay bay lên bầu trời. Hắc Lang tại ngã sấp xuống trước đó, rốt cuộc thấy rõ Thiên Dạ xạ kích vị trí. Thiên Dạ liền trốn ở hơn 100 mét bên ngoài loạn thạch trong lùm. Nơi đó hòn đá đá lởm chởm, độ dốc cũng không cao, thực vật sơ sơ lạc lạc, hơi có động tĩnh liền nhìn một cái không sót gì, vốn không phải thích hợp giấu người chỗ, bởi vậy Hắc Lang lục soát chung quanh hoàn cảnh lúc vẫn chưa đặc biệt lưu tâm. Mà Thiên Dạ đem mình chôn thân với tầng đất dưới, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, lúc này mới lừa gạt được Hắc Lang, đột nhiên nổi lên tập kích thành công. Thiên Dạ đem đánh hụt đột kích thủ ném, từ chỗ ẩn thân nổi lên, như săn thức ăn cô lang, hết tốc lực nhằm phía thiên xà bang chúng. Cấp tốc chạy trên đường, đồ tể cùng búa nhỏ đã phân biệt rơi vào Thiên Dạ tay trái tay phải. Đồ tể tại 10 mét bên ngoài liền khai hỏa, phun ra nguyên lực đạn đem một tên thiên xà bang chúng nổ đến bay ngược ra ngoài. Mà Thiên Dạ thì lại nhanh như tia chớp vọt qua cuối cùng 10 mét, nhào vào còn tại hoảng loạn tìm kiếm địch nhân thiên xà bang chúng trong, chiến phủ hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đem hai người chém ngã. Mà đồ tể lượn vòng, Thiên Dạ nắm chặt nòng súng, đem nạm cương khối cái chuôi thương mạnh mẽ nện ở một người khác trên trán. Một tên thiên xà bang cấp một chiến binh rời đi khoảng cách xa hơn một chút, lúc này bưng lên nguyên lực súng trường, nỗ lực muốn nhắm vào Thiên Dạ. Trên thân thương hoa văn không ngừng lần lượt thắp sáng. Mắt thấy liền muốn hoàn thành xung năng. Thiên Dạ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, vừa vặn đánh tới, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt tới gần, thiên xà bang chúng bị đụng phải bay xéo đi ra ngoài. Tiếng gãy xương trong, tên kia cấp một chiến binh lồng ngực toàn bộ ao hãm đi xuống, tại Thiên Dạ có thể so với cấp 5 chiến binh sức mạnh khổng lồ dưới, hắn một cái đã bị đánh vào trạng thái gần chết. Thiên Dạ nắm lấy này thanh sắp sửa xung năng xong xuôi súng trường, trở tay ném, điểm đến chính là một người khác thiên xà bang chúng. Tên kia thiên xà bang chúng cũng là cấp một chiến binh, vừa nãy lảo đảo đánh về phía một bên, hiểm hiểm tránh thoát Thiên Dạ lần kia tấn công. Lúc này hắn chưa kịp hoàn toàn đứng vững, nhìn thấy súng nguyên lực quay về bay tới, theo bản năng mà đưa tay đón, sau đó trên thân thương lấp lóe không yên mơ hồ đâm vào trong mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, thay đổi sắc mặt. Ầm một tiếng, xung năng bị trên đường cắt đứt súng nguyên lực bỗng nhiên nổ tung, thiên xà chiến binh đầy mặt đầy máu, trực tiếp về phía sau ngã chồng vó. Thiên Dạ kịch liệt thở hổn hển. Nhìn chung quanh một vòng. Tại chung quanh hắn, đã không có một cái còn có thể đứng lên kẻ địch rồi. Thiên Dạ chậm rãi đi tới Hắc Lang trước người, cúi đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là Hắc Lang? Hắc Lang trúng liền hai viên nguyên lực đạn, lại mất đi hai tay, liền ngồi dậy khí lực đều không có, suy nhược mà trả lời, ngươi nhận ra ta. Ngươi là Thiên Xà Bang tứ đại cao thủ một trong, nếu giữa chúng ta khai chiến, đương nhiên muốn điều tra rõ ràng các ngươi mỗi người bối cảnh tình báo. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, Hắc Lang khó khăn nói, ngươi, không phải phổ thông thợ săn, ngươi đến tột cùng, là ai, ta là ai đều không quan trọng, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Hắc Lang lộ ra bi thảm vẻ mặt, nói, nếu như có thể, ta hy vọng chết ở súng nguyên lực dưới, đây mới là ta nên có quy tụ. Thiên Giả cầm lấy đồ tể, chậm rãi vận chuyển binh phạt quyết, thân thương bên trong nguyên lực hàng ngũ bị từng cái thắp sáng, oánh oánh mơ hồ lộ ra to lớn nòng súng. Thiên Giả chỉ về Hắc Lang trong lòng, sau đó bóp cò súng. Ầm một tiếng, hoàng mang nhập vào cơ thể mà qua, Hắc Lang trước ngực phun ra cao hơn một mét suối máu. Thiên Giả đơn giản quét dọn chiến trường, chỉ lấy đi rồi Hắc Lang một cái cấp 2 súng nguyên lực cùng trên người bọn họ kim tệ. Sau đó Thiên Giả đi tới mặt đông mấy trăm mét bên ngoài một khối ruộng dốc trên, một phen bố trí sau, lại dần dần cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nửa giờ sau, lại là một đội Thiên Xà Bang chúng xuất hiện, cầm đầu là Phi Điểu. Hắn xa xa mà nhìn thấy trước sơn động đầy đất thi thể, nhất thời thay đổi sắc mặt, trực tiếp vọt tới. Nhưng khi Phi Điểu thấy rõ là Hắc Lang thi thể lúc, lại đột nhiên một cái dừng gấp, đồng thời tay vừa nhấc, phía sau hết thảy Thiên Xà Bang chúng lập tức dừng lại, sau đó phân tán, từng người tìm kiếm chiến vị, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Phi Điểu liền đứng ở Hắc Lang thi thể 10 mét nơi, cũng không còn về phía trước. Hắn quét mắt trên chiến trường vết tích, một lát sau ánh mắt chuẩn xác địa rơi vào Hắc Lang lần thứ nhất bị oanh bay vị trí. Hắn yên lặng quan sát tính toán một hồi, vừa nhìn về phía Thiên Dạ ban đầu đánh lén vị trí. Phi Điểu hơi khom lưng, như linh miêu giống như mềm mại, chợt nhanh chợt chậm mà đi hướng về Thiên Dạ bắn tỉa trận địa. Nơi đó tự nhiên từ lâu nhàn rỗi như một vật, Thiên Dạ ẩn thân hố đất đã lấp băng, còn đẩy mấy khối tảng đá đặt ở mặt trên. Phi Điểu ánh mắt rơi vào hai khối tảng đá trong lúc đó một viên tư thế có chút không được tự nhiên trên cỏ nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên theo Thiên Dạ đánh lén tuyến đường nhìn một chút, lại quét mắt một phen toàn bộ loạn thạch tùng. Trên cánh đồng hoang gió từ sau giờ ngọ bắt đầu dần dần lớn lên, chống trải nơi thảm thực vật theo cơn gió hướng về hơi nghiêng nằm sấp, thế nhưng này khỏa cỏ nhỏ nơi sâu xa hai khối tảng đá lớn trong khe hẹp, cũng bị ép tới nghiêng. Xem ra nơi này chính là Thiên Dạ lúc đầu chỗ ẩn thân, đồng thời tại sau đó làm vết tích tiêu trừ. Phi Điểu đi tới hai bước, cúi người kiểm tra Thiên Dạ lưu lại ngụy trang vết tích. Một cái ưu tú thợ săn, có thể từ nơi này chút manh mối trên phán đoán ra đối thủ quen thuộc, do đó tại lần sau tao ngộ lúc chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là hắn vừa mới khom lưng, liền như bị đồ vật gì cắn được như thế, một cái liền từ mặt đất nảy lên. Nhưng là đã muộn rồi, Phi Điểu khóe mắt liếc qua nhìn thấy một chùm sáng mang bay vụt mà đến, mà tiếng súng sau đó mới bắt đầu nổ vang lọt vào tai. Hào quang nổ tung, Phi Điểu liền như vải rách túi áo như thế bị vứt ra ngoài. Hắn một cái lộn mèo, miễn cưỡng rơi xuống đất, thế nhưng cánh tay trái đã mềm mại địa buông xuống bên người, cũng lại cầm lên không nổi, toàn bộ cánh tay đều là máu thịt be bét. Mấy trăm mét bên ngoài một cái dốc thoải trên, Thiên Dạ tự ẩn thân nơi đứng lên, xa xa nhìn Phi Điểu, làm cái cắt hiết hầu động tác, sau đó liền xoay người, leo núi mà đi. Phi Điểu sắc mặt trắng bệch, chậm rãi đứng thẳng người. Thiên Xà Bang chúng muốn đuổi theo, nhưng đều bị hắn ngăn lại. Thiên Dạ rõ ràng nguyên lực tiêu hao quá độ, đã vô lực đem bọn họ những người này một cái nuốt xuống. Lúc này mới tại một thương kích thương Phi Điểu sau lựa chọn rút đi. Nhưng nếu là Thiên Xà Bang người đuổi theo, không có Phi Điểu áp trận, kia chỉ có thể bị Thiên Giả tại vận động chiến bên trong tiêu diệt từng bộ phận. Phi Điểu băng bó vết thương, sau đó coi xong toàn bộ chiến trường vết tích, bao quát trong sơn động, mới lên tới lưng núi, nhìn phía Thiên Giả phương hướng ly khai. Hắn ánh mắt lộ ra thị huyết khát máu, điên cuồng, nhưng là có sâu sắc đề phòng. Thiên Giả một đường cấp tốc chạy, thỉnh thoảng lưu tâm phía sau. Thấy Phi Điểu không có đuổi theo, trong lòng cũng là rét lạnh, biết đối thủ này rất khó đối phó. Bất quá Phi Điểu bị hắn một thương đã cắt đứt xương cánh tay, loại này thương không có một tuần căn bản không tốt được, nếu như Phi Điểu không chịu đường về, vẫn cứ muốn truy đuổi tại phía sau hắn lời nói, sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Liên tục chạy đi mấy chục cây em, Thiên Dạ mới thả trì hoãn tốc độ, bắt đầu cẩn thận đi tới. Nơi này đã thoát ly ám huyết thành phạm vi khống chế, thường xuyên sẽ có hắc ám chủng tộc hoạt động. Nhân tộc săn bắn hắc ám chủng tộc cũng đồng dạng sẽ đến bắt giữ nhân tộc, bất đồng là, nhân tộc trước sau tại phần lớn hắc ám chủng tộc thực đơn trên, đặc biệt là tu luyện có mạnh mẽ nguyên lực nhân loại, đối có chút chủng tộc tới nói là khó được mỹ vị. Thiên Dạ một bên đi tới, một bên tìm chỗ ẩn thân. Cuối cùng hắn tại một mảnh mọc đầy bụi cây thấp trên bờ núi tìm tới một cái bí mật sơn động, chui vào, gồm cửa động làm ngụy trang, sau đó mới thanh tĩnh lại. Thiên Dạ lấy ra một bức địa đồ, tra xét một hồi, sau đó vẽ ra ngày mai đi tới con đường, cũng tại mấy chỗ yếu địa làm đánh dấu, cuối cùng lại từ đầu tới đuôi lần kiểm tra một lần. Nếu như phi điểu dọc theo con đường này truy tung tại Thiên Dạ phía sau, như vậy bị thương hắn liền sẽ sâu sắc cảm nhận được trên cánh đồng hoang gian khổ. Tại song phương đều tiêu hao hết đại lượng thể lực sau, Thiên Dạ liền sẽ cho chuẩn bị phi điểu một lần khắc sâu ấn tượng tao ngộ chiến. Trên cánh đồng hoang, thợ săn cùng con mồi quan hệ trong đó, chưa bao giờ là tuyệt đối nhất thành bất biến. Làm xong công tác chuẩn bị, Thiên Dạ liền bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Hắn hiện tại mỗi lần ôn dưỡng thiết điểm lúc có thể thừa nhận nguyên lực thủy triều đã từ 20 vòng tăng trưởng đến 25 vòng, tại có thể dự kiến tương lai, có hy vọng lấy binh vương cấp nguyên lực thủy triều đến tiến hành hàng ngày tu luyện. Thiên Dạ có chút chờ mong như vậy tiền cảnh, 30 vòng nguyên lực thủy triều lũy kế lực trùng kích to lớn, hầu như có thể đánh nát chiến tướng trở xuống tu luyện bất kỳ bình phong. Nói cách khác, tại đạt đến cấp 9 trước đó, binh vương là không tồn tại bình cảnh. Tuy rằng ôn dưỡng trong quá trình Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí vẫn như cũ sẽ cắn nuốt mất chút ít nguyên lực, bất quá hắn nguyên lực vốn là cô đọng sâu dày, chút tổn thất này chỉ là đem hắn kéo đến phổ thông người tu luyện trình độ mà thôi. Các loại chờ Thiên Dạ hành công trong lúc tu luyện, trong cơ thể huyết khí như thường tự mình hành động, kim, tím hai đạo huyết khí lần nữa sinh động, phân biệt cắn giết cắn nuốt một đạo phổ thông đỏ sẫm huyết khí. Bọn chúng hoạt động đang dần dần trở nên nhiều lần, gần giống mỗi lần ôn dưỡng lúc cũng sẽ có khúc nhạc dạo ngắn. Thiên Dạ cơ hồ đã ngoảnh mặt làm ngơ, cũng đem nó cho rằng tu luyện một phần. Các loại chờ tu luyện kết thúc, Thiên Dạ liền bắt đầu giữ gìn súng ống, cũng quán chú một viên mới nguyên lực đạn. Làm xong toàn bộ chiến đấu chuẩn bị sau, hắn liền nhắm mắt chợp mắt, lẳng lặng mà chờ đợi hừng đông. Đêm nay trước sau như một, cũng không yên tĩnh, lúc nào cũng sẽ có thật dài lang hào, dã thú gào thét, thương nổ vang, cùng với rầm rầm ầm ầm rít gào. Tại sâu đậm đặc phảng phất vĩnh hằng dưới bóng đêm, nhân tộc, hắc ám chủng tộc cùng hung thú đều tại lẫn nhau giết chóc, lấy giấy ruộng ra một khối sinh tồn nơi. Đột kích thủ cùng đồ tể tiểu tại trong tay, chiến phủ cũng đưa tay có thể đụng, Thiên Dạ đầu ngón tay bất cứ lúc nào có thể cảm giác được kim loại lạnh lẽo cùng kiên cố, tâm tình cũng thập phần kiên định. Chỉ cần còn có thể chiến đấu, chỉ cần còn sống, hắn liền tuyệt không buông tha. Thiên Dạ dần dần tiến vào mộng đẹp, không biết qua bao lâu, hắn chợt phát hiện chính mình đứng ở trong một rừng cây. Chu vi tối om om, không có thứ gì. Thế nhưng là có thể cảm giác được tầng tầng sát cơ, như châm giống như đâm vào lộ da trên da thịt, khơi dậy từng mảnh nổi da gà. Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến vang lên sàn sạt, Thiên Dạ nhất thời nằm phục người xuống, liền như săn bắn bên trong dã thú, nín hơi bất động, nhìn chằm chằm âm thanh truyền tới địa phương. Chương 46, săn giết. Một cô thiếu nữ bỗng nhiên từ trong bụi cỏ khoan ra, dung mạo phổ thông, vóc người lại yểu điệu thướt tha, hai cái đuôi sam buông xuống trước ngực. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Thiên Dạ, nhất thời sợ đến nhảy lên. Khi thấy rõ Thiên Dạ khuôn mặt sau, nàng mới sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng kêu lên Thiên Dạ. Mễ mễ, Thiên Dạ trong lòng lập tức nổi lên danh tự này. Lúc này Thiên Dạ cầm trong tay một cây chủy thủ, đơn sơ, sắc bén, rãnh máu là chỉ có trang sức, đó là duy nhất có thể sử dụng vũ khí. Hắn vẫn là thiếu niên, đang tại tham gia một hồi sinh tử cuộc thi, quy tắc đơn giản mà tàn khốc, hết thảy dự thi người chỉ có giết chết một người khác học viên, cuộc thi mới có thể kết thúc. Mễ mễ do dự một chút, hướng về Thiên Dạ đi tới. Đâu đâu cũng có không biết từ đâu mà đến sương mù, theo mễ mễ bước tiến tản ra khép lại, tại lãnh liệt như sương nguyệt quang bên trong khuấy động phập phồng, giống như dòng nước. Nàng nhẹ nhàng nói, ta rất sợ sệt, ngươi sẽ giết chết ta sao? Sẽ không, Thiên Dạ rất kiên định. Nghe được Thiên Dạ trả lời, mễ mễ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi tới Thiên Dạ bên người, trầm thấp nói, chúng ta đồng thời đối phó những người khác, thông qua cuộc thi hy vọng liền sẽ càng lớn. Thiên Dạ còn tại do dự, đột nhiên cảm thấy bên hông mát lạnh. Nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện hình thành bản năng chiến đấu lập tức để hắn về phía trước đánh gục, sát theo đó lộn mấy vòng, cùng người đánh lén kéo dài khoảng cách. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, lại thấy thiếu nữ tay cùng chủy thủ nhuộm đầy máu tươi. Thiên Dạ vừa giận vừa sợ, án lấy bên hông vết thương, nói tại sao? Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, âm thanh máy móc không gợn sóng, bởi vì ta muốn thông qua cuộc thi, bởi vì ta muốn khen thưởng. Đối mặt từng bước ép sát thiếu nữ, Thiên Dạ chỉ có không ngừng lùi lại, huyết từ hắn khe hở bên trong không ngừng tuôn ra, ép đều ép không được. Mễ mễ bổ nhào tới, không chút lưu tình liên tục vung chủy ám sát, trong nháy mắt vung ra một mảnh bóng mờ, từng cái điểm đến đều là Thiên Dạ chỗ yếu. Thiên Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, nắm chặt chủy thủ, bỗng nhiên mặc kệ nàng bay múa lưỡi dao, chỉ toàn lực hướng về mễ mễ trong lòng đâm tới. Này một cái đâm cái không, sương mù dày đột nhiên điên cuồng phun trào như rút xuống giống như tản ra. Thiên Dạ phát hiện mình chính đưa thân vào cô huyền giữa không trung núi cao trên, từ cách mặt đất ngàn trượng độ cao quan sát đáy vực, từng loạt hắc tuyến tại bò. Hắn có thể từ đàn kiến y hệt trong đội ngũ rõ ràng nhận ra Long Hải, Trương Tĩnh, Âm Ảnh, Thân Đồ các loại chờ huấn luyện viên. Núi cao trên còn có một người, sâu y váy dài, đó là đế quốc thượng tầng quý tộc phục cổ trang phục. Hắn đứng ở đi lên một bước liền sẽ bước vào hư không đỉnh cao nhất, tay áo phần phật bay lên trên múa, dường như sau một khắc liền muốn cưỡi gió bay đi. Tống Tử Ninh quay đầu lại, nụ cười vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, Thiên Dạ, người xem, đó là ta đại đạo. Đúng lúc này, sở hữu hình ảnh tất cả đều bóp méo một cái, lập tức toàn bộ thế giới xuất hiện đạo đạo vết nứt, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Thiên Dạ giật mình tỉnh lại, trong giấc mộng tất cả vẫn như cũ còn rõ ràng trước mắt, chân thực được khó mà tin nổi. Ngoài động có động tĩnh truyền đến, thập phần nhỏ bé, chen lẫn tại hoang nguyên ô ô trong gió đêm hầu như phân biệt không được. Chính là cái này đánh thức Thiên Dạ, hắn bày xuống một chỗ cộng hưởng khí bị vật sống trải qua xúc động, bất quá âm thanh có chút xa, người đến còn có đoạn khoảng cách. Thiên Dạ lặng yên không một tiếng động đi ra cửa động, bò đến trên sườn núi một chiếc rơi tan phi thuyền hài cốt đỉnh chóp, tiểu tâm rực rực hướng về chu vi phóng tầm mắt tới. Hoang nguyên ban đêm vừa yên tĩnh lại không bình tĩnh, trong tầm mắt một cái tầm thường điểm nhỏ đưa tới Thiên Dạ chú ý. Đó là một cái chậm chậm di động vật thể, xa xa nhìn tới liền như một đầu kỳ dị thú nhỏ, mượn địa hình đang không ngừng tiếp cận. Thiên Dạ ngay lập tức sẽ nhận ra đó là một cái thợ săn, hơn nữa là cái ngụy trang thủ đoạn hết sức xuất sắc thợ săn. Hắn hầu như đều phải cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể rồi. Nếu nói là không đủ, cái kia chính là cái này thợ săn vẫn còn có chút nóng ruột, hay là bởi vì giờ khắc này là trước bình minh tối tăm nhất thời đoạn, đại đa số sinh vật đều sẽ trở nên dị thường uể oải, cho nên hắn liền di động nhanh hơn chút. Thế là tại Thiên Dạ hắc ám thị giác dưới, hầu như bằng nghênh ngang tiến lên. Trên hoang dã gặp phải bất kỳ người xa lạ đều là thập phần nguy hiểm. Không đề cập tới đối phương thợ săn thân phận có phải hay không là ngụy trang, cho dù thợ săn trong lúc đó đều cũng không đoàn kết. Tuyệt đại đa số thợ săn yêu thích đơn độc hành động, không riêng gì vì tự do, cũng là sợ sệt từ phía sau lưng chọc tới dao găm. Nếu như cỡ lớn nhiệm vụ nhất định phải tổ đội lời nói, cũng rất ít sẽ để cho hoàn toàn không biết nền tảng người xa lạ gia nhập. Sư Anh Nam loại kia phong cách đội trưởng thuộc về hy hữu sinh vật. Cho nên phán đoán ra đây là một cái thợ săn, Thiên Dạ trái lại càng thêm cảnh giác. Nhìn đối phương đi tới quỹ tích, Thiên Dạ bỗng nhiên trên mặt có sát khí. Đem cái kia thợ săn hoạt động điểm đốt dùng bút liên tiếp lại, sẽ xuất hiện một bức cực kỳ quen thuộc bản đồ, đây chính là Thiên Dạ tối hôm qua cố ý lưu lại điểm vết tích. Này vốn là làm phi điều chuẩn bị, bây giờ nhìn lại, cái này độc hành thợ săn hiển nhiên cũng là truy tung Thiên Dạ mà tới. Thiên Dạ chậm rãi bò xuống phi thuyền hài cốt, sau đó hướng về dự định trận địa tiềm hành. Một lát sau, tên kia độc hành thợ săn đã đến Thiên Dạ ẩn thân cửa động, xem ra hắn dã ngoại truy tung năng lực cũng dị thường cường hãn. Thợ săn giờ khắc này hành động trở nên càng thêm chú ý, một chút xê dịch về cửa động, không có phát ra một điểm âm thanh. Đúng lúc này, thợ săn nơi đặt chân một tảng đá đột nhiên phát ra bộp một tiếng vang lên giòn giã. Thợ săn lập tức liền bất động rồi. Đây là một cái cảnh báo dùng tiểu cạm bẫy, tại Thiên Dạ cấp bậc chuyên gia ngụy trang kỹ thuật dưới, đưa cái này kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng lừa gạt. Bất quá hắn thua không oan uổng, nếu như cái này thợ săn có thể nhìn thấu nơi này hết thảy bố trí, sẽ phát hiện một cái nửa hình tròn mạng lưới tin tức đem cửa động bảo vệ ở chính giữa, mỗi hai cái tiểu cạm bẫy trong lúc đó chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Lúc này từ trong sơn động truyền đến Thiên Dạ âm thanh, người nào? Cái kia thợ săn cơ thể hơi chấn động, sau đó quyết định thật nhanh địa đứng lên, ngữ khí bình thường nói, là ta, Lý Luân Chiết, chúng ta đã từng cùng đi ra quá nhiệm vụ. Ngươi là, Thiên Dạ. Trong sơn động Thiên Dạ âm thanh đã thả lỏng một chút, là ngươi A Hát, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Ta đang tại ra cái nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua, phát hiện ngươi lưu lại một ít vết tích, liền tới xem một chút. Đúng rồi, Thiên Dạ. Ta nhiệm vụ này khả năng cần trợ giúp của ngươi, thù lao có thể thương lượng. Lý Luân Chiết vừa nói, một bên đem bình đặt tại trong tay súng nguyên lực nòng súng thả xuống, ung dung hướng về sơn động đi đến. Đúng lúc này, Lý Luân Chiết buông xuống bên người tay trái dương lên, ba viên lựu đạn bay vào sơn động. Bên trong hang núi đột nhiên sáng lên một đạo mãnh liệt tia chớp, dư quang thậm chí phun trào khỏi cửa động mấy mét, sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, đại địa lay động một cái, cuối cùng lại có một đoàn nồng đậm yên vụ bốc lên. Đạn tia chớp, chấn đãng đạn cộng thêm đạn khói cay, tại Tam Luân xuất kỳ bất ý, đầu đuôi đối với hàm công kích đến, trong sơn động mặc kệ có bao nhiêu người mai phục, cũng sẽ bị tạm thời tan rã sức chiến đấu. Lý Luân Chiết như báo săn hướng về sơn động nhào tới, súng nguyên lực thân hoa văn toàn bộ thắp sáng, đã xung năng xong xuôi. Hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền hướng trong động oanh ra một thương. Sau đó tay trên lại xuất hiện ba viên lựu đạn, một thương này không cầu tinh chuẩn, chủ tải áp chế. Giả như thiên dạ lại có thể vượt qua phía trước tập kích, muốn khởi xướng phản kích lời nói, liền sẽ trước mặt va vào một thương này. Lý Luân Chiết công kích hoàn hoàn liên kết, cực kỳ tàn nhẫn, phải một làn sóng đánh tan đối thủ, đã có một tí tẹo như thế Hoàng Tuyển Trại huấn luyện phong cách. Ba viên lựu đạn lại ném vào sơn động, thế nhưng Lý Luân Chiết đột nhiên phải sau trách giống như bị búa tạ mạnh mẽ đập trúng, thân không khỏi thức dậy bay ra ngoài. Mà hắn thì lại nhìn thấy cánh tay phải của mình thoát ly thân thể, trên không trung bay múa. Chuyện gì thế này, Lý Luân Chiết vừa giận vừa sợ, sau đó trong ý thức liền tất cả đều là một vùng tăm tối. Thiên Dạ lúc này từ ngoài động một bên đứng lên, để súng xuống khẩu còn có nóng rực hơi ấm đồ tể, đem hôn mê Lý Luân Chiết lôi vào sơn động. Làm ba cấp súng ống, đồ tể uy lực thì phổ thông cấp một súng ống 4 lần, lại tăng thêm hạng nặng đầu đạn bổ trợ, cự ly uy lực toàn bộ triển khai, một thương liền trọng thương thân là cấp 4 chiến binh Lý Luân Chiết. Chỉ chốc lát sau, thu thập xong bên ngoài chiến đấu dấu vết, Thiên Dạ lại trở về sơn động, lấy ra làm bằng đồng bầu rượu nhỏ uống một hớp, sau đó một ngụm rượu toàn bộ phun tại Lý Luân Chiết cụt tay trên vết thương. Lý Luân Chiết một tiếng hét thảm, nhất thời tỉnh lại. Lý Luân Chiết vùng vẫy một hồi, nhất thời lại là hét thảm một tiếng. Cổ tay mắt cá chân của hắn đều bị xuyên thủng, đóng ở trên vách động. Như thế hơi quằn quại, ngay lập tức sẽ là từng trận tê tâm liệt phế đau nhức. Xem ra ngươi nhận nhiệm vụ cùng ta có quan hệ, Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi sao lại thế? Lý Luân Chiết nói được nửa câu, liền thấy Thiên Dạ nắm tay tay phải ngón tay cái nhếch lên chỉ về bên trái vách động. Nơi đó đột ngột vươn ra một đoạn uốn lượn ống đồng, miệng nòng bị gia công quá, bể thành 7-8 mảnh thật mỏng lỗ thủng hướng ra phía ngoài lật lên, một đầu khác thì lại chôn sâu ở trong vách động, không biết dẫn tới nơi nào. Lý Luân Chiết bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thiên Dạ chính là lợi dụng cây này ống đồng dẫn âm, để hắn cho rằng người còn ở trong sơn động. Lý Luân Chiết sắc mặt thảm đạm, nói ta đứt đoạn mất tay, cho dù tiếp trở về sức chiến đấu cũng sẽ giảm nhiều, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không trả nổi mắc như vậy chi phí. Ta nghĩ người cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên đừng hy vọng từ trong miệng ta đào ra chút gì, sảng khoái điểm đốt giết ta đi. Ta xác thực sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá giết ngươi cũng không phải sốt ruột. Ta tin tưởng, một lúc nữa ngươi liền sẽ đem biết rõ nói hết ra. Ngay ở trước mặt Lý Luân Chiết trước mặt, Thiên Dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiểu áo ra, mở ra, lộ ra bên trong nghiêm chỉnh sắp xếp tinh vi công cụ. Đều là chút huấn lượn tiểu châm, móc cùng với hình dạng kỳ lạ tiểu đao các loại đồ vật, chất liệu bao quát nhiều loại kim loại, đây không phải là công nghiệp hóa tiêu chuẩn sản phẩm, mà là thủ công chế ra. Thế nhưng Lý Luân Chiết sắc mặt đột nhiên trở nên chết như thế trắng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những kia là vật gì. Đây là hình cụ, thành bộ hình cụ, loại này hình cụ càng là tinh tế phức tạp, số kiện càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Thiên Dạ lấy ra bộ này hình cụ số lượng nhiều đạt mấy chục kiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ toàn bộ là tự chế, nói rõ bản thân hắn nhất định là cái tra tấn phương diện cấp chuyên gia nhân vật. Thiên Dạ hơi có chút tiếc nuối mà nhìn về phía Lý Luân Chiết, nói, này vốn là ta chuẩn bị dùng để chiêu đãi thiên xà bang những người đó, không nghĩ tới trước phải dùng ở trên người ngươi rồi. Trong nháy mắt, Lý Luân Chiết kêu lên thê lương thảm thiết liền trong sơn động vang vọng không dứt. Lý Luân Chiết còn đánh giá thấp Thiên Dạ, Thiên Dạ tại tra tấn phương diện trình độ đã đột phá cấp chuyên gia, đi vào đại sư hàng ngũ. Hoàng Tuyền Trại huấn luyện có chuyên môn thẩm vấn khóa, một mặt huấn luyện các học viên đối tra tấn sức chịu đựng cùng ứng đối năng lực, một mặt dạy bọn họ sử dụng các loại hình phạt cùng thẩm vấn kỹ xảo. Kỳ thực môn học này tuyệt đại đa số thời gian chính là các huấn luyện viên tại học viên trên người sử dụng các loại cực hình. Bởi vì chỉ có chính mình thiết thân nhiều lần nhận thức quá, mới có thể biết mỗi một loại hình phạt tính nhắm vào cùng ưu khuyết điểm. Đương nhiên, này thuận tiện còn có thể để cho bọn họ tăng cường ý chí và đối thống khổ nhẫn nại. Môn học này sơ khai thời điểm, trong lớp hoàn toàn là hỗn loạn tưng bừng, có thật nhiều học viên tại chỗ hôn mê, sau đó bị làm tỉnh, lại bị dằn vặt hôn mê. Mà một năm sau, trong lớp liền trở nên rất an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người nhẹ nhàng địa kêu rên vài tiếng, sẽ không có nữa người hôn mê, thậm chí còn có người một bên thừa nhận cực hình, vừa cùng người bên cạnh đàm tiếu tán gẫu. Cứ như vậy, mỗi cái Hoàng Tuyển Trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp đều cũng coi là tra tấn phương diện cấp chuyên gia nhân vật. Tiến vào Hồng Hạt sau, Thiên Dạ lại bắt đầu tiếp xúc được tinh anh quân đoàn cấp bậc thẩm vấn kỹ thuật, công lực bởi vậy tiến thêm một bước. Lý Luân Chiết chỉ giữ vững 3 phút, liền đem nên nói không nên nói tất cả đều nói ra. Thiên Dạ không ngừng biến hóa vấn đề góc độ, nhiều lần qua lại đã qua mấy lần, thẳng đến vững tin hắn nói đều là lời nói thật sau, mới thở dài, nói, Nam tỷ kỳ thực đối với ngươi rất không tệ. Thế nhưng ngươi cũng không thích hợp nàng, nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng sớm chính là ta rồi. Nếu như ta không chiếm được, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lý Luân Chiết đột nhiên điên cuồng mà phát tác, liều mạng gào to. Thiên Dạ lắc lắc đầu, dùng đồ tể nhắm ngay Lý Luân Chiết cái trán, nói, xem ở ngươi cũng là chiến sĩ phân thượng, ta liền cho ngươi chết ở súng nguyên lực dưới. Bên trong hang núi vang lên một tiếng nổ vang, chương 47, gặp lại Thái Điểu. Thiên Dạ từ bên trong hang núi đi ra, trong túi đeo lưng của hắn có thêm hơn 10 kg phụ trọng. Bao quát một cái cấp 2 súng nguyên lực, 5 viên nguyên lực thực thể đạn, hơn 10 cái kim tệ, cùng với một ít dã ngoại sinh tồn cần trang bị cùng đồ ăn. Khi làm Thiên Dạ rời đi chừng một ngày, Phi Điểu mang theo thủ hạ của hắn xuất hiện ở đây cái bên ngoài sơn động. Lúc này Phi Điểu đã có vẻ hơi chật vật, y phục trên người bẩn thỉu, còn có vài chỗ tổn hại. Những kia thiên xà bang chúng cũng từng cái uể oải, vẫn có thể đi theo Phi Điểu bên người chỉ còn dư lại 6 người, còn lại tất cả đều tụt lại phía sau rồi. Giờ phút này Trúc Thiên Xà Bang chúng đã sớm không còn ra khỏi thành lúc hung hăng kiêu ngạo. Khi thấy trong hang núi Lý Luân Chiết thi thể lúc, Phi Điểu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù là người kiêu ngạo ngạo mạn, nhưng không phải đồ ngốc, rất là rõ ràng thợ săn nhà cái số này xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất thợ săn thực lực. Hơn nữa tại giã ngoại, thợ săn thực lực phải nhận được phát huy đầy đủ, chính là Phi Điểu cũng không dám nói có thể một chọi một thu thập hết Lý Luân Chiết. Nhưng là bây giờ, Lý Luân Chiết nhưng đã chết. Tử trạng cực kỳ thống khổ. Phi Điểu ngồi xổm xuống, không quan tâm của mình khiết phích, tự mình ra tay đem Lý Luân Chiết quần áo toàn bộ bỏ đi, sau đó tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ vết thương. Càng xem đi xuống, Phi Điểu sắc mặt thì càng trắng xanh. Đây là dị thường chuyên nghiệp tế nị dụng hình thủ pháp. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, Phi Điểu biết nếu như đổi lại mình, e sợ liền một phút đều chịu đựng không được. Càng là giống hắn loại này biến thái thích giết chóc người, tâm lý lại càng yếu đuối. Nếu như rơi vào Thiên Dạ trong tay, biện pháp tốt nhất chính là lập tức tự sát. Phi Điểu trong lòng tránh qua Hắc Lang thi thể, hắn chậm rãi đứng lên, nói thu đội. Chúng ta trở về thành, hết thảy thiên xà bang chúng đều là thở phào nhẹ nhõm, lập tức tùy tùng Phi Điểu vội vã rời đi. Bọn hắn càng là truy tung, thì càng sợ sệt, trước sau chỉ có thể truy đuổi, nhưng không cách nào sờ được kẻ địch, dọc theo đường đi những đồng bạn tử trạng kinh hãi thi thể. Khiến những này tại ám huyết thành bên trong cũng hoành hành không kỵ thiên xà bang chúng cảm nhận được chân chính sợ hãi. Thiên Dạ thật sự chỉ có 3 cấp, đây là tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên nghi vấn. Giờ khắc này, Thiên Dạ đang đứng tại mấy chục cây em bên ngoài trên một ngọn núi, liễu vọng hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhìn về phía mình ẩn thân sơn động phương hướng, con kia Phi Điểu hẳn là đã tại lùi lại trên đường đi à nha. Chỉ cần hắn không phải hoàn toàn ngu xuẩn hoặc là điên cuồng. Thiên Dạ mở ra địa đồ. Mặt trên đã đánh dấu được rồi mấy cái địa điểm. Những thứ này đều là phục kích trận địa, tạo thành tầng tầng phòng tuyến, nằm ngang ở Phi Điểu về ám huyết thành trên đường. Hiện tại Phi Điểu nhuệ khí đã mất, lại tại trên cánh đồng hoang liên tục truy kích mấy ngày mấy đêm, hắn vẫn là rất có năng lực, so với Thiên Dạ dự tính thời gian sớm một giờ tìm tới sơn động, nhưng này cũng mang ý nghĩa Phi Điểu thể lực tiêu hao rất nhiều. Cho nên lần này Thiên Dạ sẽ không dự định để hắn đi trở về. Giết chết Hắc Lang cùng Phi Điểu. Thiên xà bang cái gọi là tứ đại cao thủ liền tổn thất mạnh nhất 2 cái, đối thiên xà là cực kỳ đả kích nặng nề. Tựu tại Thiên Dạ lựa chọn địa điểm phục kích thời điểm, bỗng nhiên có cảm giác, nhìn phía phương xa chân trời. Vĩnh Dạ đại lục mùa tối lại được xưng là xa địa ngày, buổi tối vòm trời tối tăm trống trải, thế giới đỉnh tròm sao đặc biệt xa xôi. Giờ khắc này ở Tịch Liêu được gần như hoang vu trên bầu trời, một điểm ánh sao đột nhiên dùng sức lóe lên. Lập tức ánh sao do yếu ớt trở nên càng ngày càng sáng sủa. Đồng thời mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất khuếch trương một vòng. Tại Thiên Dạ hắc ám thị giác bên trong, điểm này ánh sao đang tại di chuyển nhanh chóng, hướng về bên này mà tới. Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ biên dực thuyền bay, thân tàu trên còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thuyền bay loạn choạng, độ cao cũng không ngừng hạ thấp, cuối cùng rơi hướng về đại địa, rơi xuống núi một bên khác, một lát sau liền bay lên hừng hực ánh lửa. Thiên Dạ nhất thời cả kinh, thuyền bay ngoại hình đặc biệt như vậy, hắn tuyệt sẽ không quên. Đó là Hồng Hạt quân đoàn chuyên dụng thuyền cứu nạn, lúc trước hắn chính là cưỡi loại này thuyền cứu nạn trốn ra từ cục. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, lại một lần nhìn thấy nó. Thiên Dạ đã chú ý tới thuyền bay trên bốc cháy vị trí không phải máy móc trục trặc, hiển nhiên nhận lấy ngoại lai công kích. Liền thuyền cứu nạn đều bị công kích, cái kia Hồng Hạt lần hành động này chủ chiến trường tình huống có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lấy Hồng Hạt mạnh mẽ, không cần nói ám huyết thành. Tại toàn bộ bàn thạch lĩnh bên trong khu vực hoạt động đều vốn nên không ai địch nổi mới đúng. Thiên Dạ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nhớ tới cái kia thần bí người áo đen, cùng với đến từ quần phong đỉnh William. Nếu như là gặp gỡ hai người bọn họ lời nói, như vậy cho dù có Hồng Hạt cấp đội trưởng dẫn đội, cũng không thể chống lại. Trừ phi Hồng Hạt quân đoàn xuất động chí ít phó quân đoàn trưởng cấp một cường giả, mới có thể có lực đánh một trận. Thiên Dạ do dự một chút, cắn răng một cái, vẫn là hướng về thuyền cứu nạn rơi dụng địa điểm chạy đi. Dù cho có thể trực diện William bực này nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, Thiên Dạ cũng quyết tâm mạo hiểm. Tại Hồng Hạt thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng Hồng Hạt quân đoàn lại cho Thiên Dạ rất nhiều thứ, trong đó có một dạng, tự kêu là chiến hữu. Về phần phi điểu, Thiên Dạ đã không lo nổi loại này tiểu nhân vật rồi. Thiên Dạ tiểu tâm rực rực chạy, thân thể nằm sấp được cực thấp, mượn chu vi địa hình yểm hộ không ngừng tới gần rơi tan địa. Hắn rất nhanh leo lên đối diện trên đỉnh ngọn núi, sau đó cẩn thận ló đầu, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Thuyền cứu nạn liền rơi tan tại giữa sườn núi, đã hoàn toàn bị hừng hực liệt hỏa nuốt hết. Có hơn 10 cái huyết tộc chiến sĩ hợp thành vây quanh tuyến, đang tại áp sát thuyền cứu nạn. Bỗng nhiên từ thuyền cứu nạn bên cạnh đống đá vụn ra bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, trong nháy mắt đem một cái huyết tộc chiến sĩ đánh bay. Thế nhưng còn lại huyết tộc chiến sĩ lại bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt lướt qua 100 mét, vọt vào đống đá vụn, cùng một người cao lớn Hồng Hạt chiến sĩ chiến đấu tại một chỗ. Tên kia Hồng Hạt chiến sĩ từ lâu thương tích khắp người, 7-8 tên huyết tộc chiến sĩ đưa hắn bao bọc vây quanh, như bầy sói khốn trụ bị thương hùng sư. Khi làm Thiên Dạ nhìn phía chiến trường lúc, tên kia Hồng Hạt chiến sĩ động tác bỗng nhiên vừa chậm. Chung quanh huyết tộc chiến sĩ đại hỉ, dồn dập nhào tới. Mà Thiên Dạ thì tại đáy lòng quát to một tiếng. Hắn cũng là Hồng Hạt quân đoàn xuất thân, tự nhiên biết tên này cao lớn chiến sĩ muốn làm gì, nhưng là thời điểm này đã hoàn toàn không kịp ngăn cản. Một đạo chói mắt ánh bạc tại chiến đoàn bên trong hiển hiện, hết thảy huyết tộc chiến sĩ đều kêu thảm che mặt, lảo đảo lùi về sau. Sau đó lấy Hồng Hạt chiến sĩ làm trung tâm, lại là một vòng liệt diễm cấp tốc khuếch tán, sóng trùng kích đem huyết tộc chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia địa hất bay, mà hỏa diễm lại dính vào huyết tộc trên người, kéo dài không ngừng. Những kia huyết tộc chiến sĩ bị thiêu đến lớn tiếng gào to, nhưng lộn mấy vòng liền hoàn toàn không một tiếng động. Trong liệt hỏa lộ ra từng tia màu bạc, đây là xen lẫn lê minh nguyên lực hỏa diễm, đối hắc ám chủng tộc có rất lớn lực sát thương. Loại này nguyên lực lựu đạn uy lực cực lớn, nhưng mà giá cả đắt giá, bình thường chỉ xứng phân phát đội trưởng cấp chiến sĩ. Đang nổ trung tâm chỗ, tên kia Hồng Hạt chiến sĩ đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn một lần dẫn nổ rồi 4 viên nguyên lực lựu đạn, cũng làm cho chính mình hài cốt không còn. Còn sót lại 5 tên huyết tộc chiến sĩ, bọn hắn lúc đó tại phía ngoài xa nhất, còn chưa kịp nhào tới, may mắn tránh được một kiếp, bọn họ hiển nhiên bị dọa phát sợ, nửa ngày đều không dám tới gần bạo tâm, cứ việc tên kia Hồng Hạt chiến sĩ đã tại trong lúc nổ tung hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, lóng lánh nguyên lực đạn phá không mà tới, đánh bay một tên huyết tộc chiến sĩ. Còn sót lại huyết tộc chiến sĩ lập tức phân tán. Sau đó lôi ra chẳng chịt công kích đội hình hướng về tiếng súng vang lên địa phương phóng đi. Đó là một mảnh thấp bé rừng cây. Súng nguyên lực lần nữa nổ vang, thế nhưng lần này chính xác nhưng có chút không được tốt, nguyên lực đạn sát một tên huyết tộc chiến sĩ thân thể bay qua. Tên kia gào một tiếng, hành động hơi ngưng lại, tựa hồ bị nguyên lực dư âm quét đến, nhưng là chỉ là quét đến mà thôi, điểm ấy thương tổn đối với thân thể cường hãn huyết tộc chiến sĩ đến nói hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Quả nhiên tên kia huyết tộc chiến sĩ lập tức theo đồng bạn tiếp tục tấn công, mà đổi thành bên ngoài hai cái huyết tộc thì lại đồng dạng lấy ra súng nguyên lực, nhắm ngay rừng cây bắt đầu xạ kích. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, có một cái khéo léo bóng người từ trong bụi cây nhảy ra, sau đó liên tục mấy cái nhảy tóc, có chút chật vật tránh đi huyết tộc xạ kích. Thiên Dạ trong lòng thầm kêu đáng tiếc, trong bụi cây ra hỏa rõ ràng là cái thái điểu, 100 mét khoảng cách trên lại có thể biết bắn trịch, chỉ có thể nói quá khẩn trương. Huyết tộc tốc độ thật nhanh, đối mặt huyết tộc cho dù là cấp bậc thấp huyết tộc chiến sĩ, bình thường cũng chỉ có xa cự oanh ra hai thương cơ hội. Bất quá nếu ra hỏa này là thái điểu, như vậy Thiên Dạ liền cảm thấy, bảo vệ thái điểu là nghĩa vụ của mình. Tuy rằng hắn đã không còn là một con Hồng Hạt, Thiên Dạ ngón tay dĩ hằng định tốc độ đè xuống cò súng. Nguyên lực đạn vừa ra nòng súng, hắn liền di chuyển nòng súng, căn bản không đi quan tâm kết quả. Một tên chuẩn bị xạ kích huyết tộc chiến sĩ sau khi bị đánh trúng lưng vác trực tiếp đánh bay. Đột nhiên xuất hiện điểm cao nhất tập kích khiến những này huyết tộc chiến sĩ một trận hoảng loạn, tụ tại bọn hắn tìm kiếm địch nhân thời điểm, Thiên Dạ thương thứ hai đã bắn ra, đánh trúng vào một người khác nắm giữ súng nguyên lực huyết tộc chiến sĩ. Cuối cùng hai tên huyết tộc chiến sĩ buông tha cho thái điểu, tất cả đều hướng về Thiên Dạ đập tới. Bọn hắn đã nhìn ra người tập kích này rõ ràng muốn lợi hại hơn nhiều. Thiên Dạ từ xạ kích trên trận địa đứng lên, rút ra đoạn đao bố nhỏ, trước mặt va chạm nhau. Đối phó hai cái chỉ có 3 cấp huyết tộc chiến sĩ, Thiên Dạ hoàn toàn không có áp lực, mấy đòn ác liệt chém giết, thì đem bọn hắn bổ ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, cái kia tiểu thái điểu phản ứng vẫn tính nhanh, cũng theo sông lên sườn núi, bình bưng lên súng nguyên lực, bất quá còn chưa kịp hoàn thành xung năng, sở hữu kẻ địch liền đều nằm ngửa rồi. Đây là một cái vừa mới thành niên thiếu nữ, vóc người đều không làm sao phát dục hoàn toàn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trong còn lộ ra tính trẻ con, trong đôi mắt thật to tất cả đều là kinh hoàng. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn một chút, không có phát hiện cái khác huyết tộc, lập tức hướng về con kia tiểu thái điểu vẫy tay, nói, đi theo ta, lập tức sẽ rời đi nơi này. Nhưng là ta còn muốn thu thập hạ đội trưởng di vật. Tiểu thái điểu mang theo tiếng khóc nức nở nói, âm thanh vừa mềm lại nhu. Chúng ta không có thời gian, lập tức đi. Thiên Dạ không nói lời gì, hai bước nhảy tới, một phát bắt được tiểu thái điểu cổ áo, mạnh mẽ đem nàng kéo đi. Tiểu thái điểu quay đầu lại liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt không nhịn được liền chảy xuống, bị Thiên Dạ kéo lảo đảo chạy nhanh. Thiên Dạ gầm lên giận dữ, không cho phép khóc, thái điểu. Hiện tại bắt đầu cực hạn chạy nhanh, tròn 2 giờ. Đuổi tới ta, tiểu thái điểu sợ hết hồn, trong lúc hoảng hốt dường như nghe được trong quân đoàn trưởng quan tại hạ mệnh lệnh. Nàng bản năng đem súng nguyên lực vung ra sau lưng, điều chỉnh trạng thái, vội vàng đi theo Thiên Dạ. Chạy ra một khoảng cách sau, nàng mới có hơi mơ hồ mà nghĩ, làm sao cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên nói chuyện làm việc cùng Hồng Hạt như thế dấu hiệu. Thế nhưng nàng một mực không có tìm được cơ hội đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Thiên Dạ mang theo nàng đông quấn tây ngoặt, dọc theo phức tạp thế núi không ngừng bò xuống leo lên, tuy rằng liền cực hạn chạy nhanh tới nói vận động tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng tại vùng núi trong hoàn cảnh thể lực tiêu hao lại sẽ tăng vọt. Tiểu thái điểu chạy chạy liền mệt đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không ngừng phun bạch khí, đâu còn có năng lực nói chuyện. Đến lúc sau ánh mắt của nàng đã có chút mê mang, hoàn toàn là dựa vào huấn luyện có được bản năng cường chống đi theo Thiên Dạ phía sau không song đội. Tiểu thái điểu cũng không biết, tự tại bọn hắn rời đi không lâu, lại có đại đội huyết tộc chiến sĩ xuất hiện tại thuyền cứu nạn rơi dụng địa phụ cận. Đồng thời có một đội cao cấp chiến sĩ một mực đi theo phía sau bọn họ, bị Thiên Dạ mang theo leo núi xuống rãnh, một mực truy lùng dòng dã một giờ. Mới cuối cùng tại liên tục lội qua hai cái suối cạn sau bị quăng đi. Thiên Dạ một mực chạy 2 giờ, lúc này mới dừng lại, nói có thể nghỉ ngơi rồi, thái điểu. Ngươi có 30 phút, tiểu thái điểu lập tức trực tiếp co quắp trên mặt đất, miễn cưỡng từ trong túi đeo lưng túm ra ấm nước, uống hai ngụm lớn, tự lấy cực lớn nghị lực một lần nữa đem ấm nước đắp kín. Có thể dùng điểm đốt thuốc kích thích, kế tiếp chúng ta còn muốn tiếp tục chạy đi, lần này là 1 giờ. Nghe được Thiên Dạ lời nói, tiểu thái điểu mặt lập tức sụp đổ. Chương 48, chặn giết, Thiên Dạ mình thì chỉ là thở dốc thoáng dồn dập chút, hắn không có uống nước, cũng không có sử dụng thuốc kích thích, nghỉ ngơi mấy phút sau liền khôi phục như thường, nhìn thấy tiểu thái điểu hai mắt đăm đăm. Nếu như nàng không nhìn lầm, Thiên Dạ chỉ chọn đốt 3 cái tiết điểm, nói cách khác giống như nàng là 3 cấp nguyên lực. Thế nhưng Thiên Dạ biểu hiện ra thể năng lại thật là đáng sợ, dĩ nhiên đuổi sát Hồng Hạt đội trưởng. Hơn nữa đang đối mặt huyết tộc chiến sĩ lúc, loại kia thẳng thắn dứt khoát một kích tất chúng sát phạt tàn nhẫn cũng vượt trên đông đảo Hắc Hạt lão binh. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, chờ đợi nửa giờ đi qua quá khứ. Hắn kỳ thực có mấy lời muốn hỏi, cuối cùng lại phát hiện một chữ đều không nói ra được. Thời điểm này hắn mới chăm chú nhìn một chút con này tiểu thái điểu. Nàng rất trẻ trung, tướng mạo thập phần ngọt ngào, nho nhỏ hình trái tim trên gương mặt một đôi tròn vo mắt to, như bảo thạch dạng người rực rỡ, mơ hồ lộ ra ngây thơ tính trẻ con. Cứ như vậy một cô thiếu nữ lại cũng có 3 cấp nguyên lực, cùng Thiên Dạ tương đương. Xem ra nàng về mặt tu luyện thiên phú không giống người thường, hẳn là nhảy qua kiểm tra trực tiếp bị Hồng Hạt thu nhận. Hơn nữa nàng cho súng nguyên lực xung năng thủ pháp rõ ràng không phải binh phạt quyết, mặc dù không có ưu thế tốc độ, nhưng là từ cái kia hai thương uy lực đến xem lại chỉ có hơn chớ không kém, hẳn là cái nào thế gia bí truyền công pháp cao cấp. Chỉ là nàng thực lực tuy rằng không thấp, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kém. Tên kia Hồng Hạt đội trưởng hiển nhiên là muốn lấy của mình hy sinh kiềm chế lại huyết tộc, làm cho nàng chạy trốn. Nhưng con này tiểu thái điểu vẫn không có nhịn xuống, dứt khoát giết về đến báo thù. Nhưng là tại đánh ngã một tên huyết tộc chiến sĩ sau, đối mặt huyết tộc hung hãn phản công liền hoảng rồi tay chân, thương thứ hai lại đánh chật. Nếu như không có Thiên Dạ, nàng đã sớm biến thành huyết tộc bắt làm tù binh, liền ngay cả đồng quy vô tận cũng là hy vọng xa vời. Thiên Dạ nhìn con này nho nhỏ thái điểu, sâu trong đáy lòng lặng lẽ thở dài. Tự tại trước đây không lâu, hắn cũng là một con nho nhỏ thái điểu, chờ mong lấy bỏ đi ngây ngô, trở thành một danh chính thức Hồng Hạt tháng ngày. Tương lai nhìn qua thập phần mỹ hảo, nhưng là cái kia số mệnh một trận chiến vĩnh viễn cải biến vận mạng của hắn, cũng cải biến rất nhiều người vận mệnh. 30 phút đã đến, Thiên Dạ đứng lên, mặt không thay đổi quát lên, một giờ cực hạn chạy nhanh, đuổi tới ta. Thiên Dạ trước tiên chạy đi, tiểu thái điểu theo tiếng nhảy lên, đi theo Thiên Dạ một đường đi xa. Lần này Thiên Dạ là thẳng tắp chạy, cũng không có hết sức ẩn giấu hành tung. Một cái hồng hạt đã từng thái điểu, một con hiện tại nho nhỏ thái điểu, cứ như vậy một trước một sau, xuyên qua bao la hoang nguyên, hướng về phương xa chạy đi. Chạy chạy, Thiên Giả bỗng nhiên nói, quay lại nhìn nhìn. Tiểu thái điểu nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt một phen tìm tòi, đột nhiên nhìn thấy vài tên huyết tộc chiến sĩ bóng người ra hiện tại bọn hắn trước đó nghỉ ngơi trên đỉnh núi, sợ hết hồn, hai chân lập tức chạy được nhanh hơn rất nhiều. Thiên Giả nhưng không có tăng tốc, chỉ là không vội vã mà dĩ hằng định bước tiến chạy, thậm chí đều không có quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bọn hắn, đuổi theo, làm sao bây giờ? Tiểu thái điểu hồn hà hồn hển hỏi. Bọn hắn không đuổi kịp đến, đã bị mệt mỏi vỡ rồi. Thiên Giả hờ hững đáp, tiểu thái điểu có chút không dám tin tưởng, dù sao song phương hiện tại cách nhau chỉ có mấy cây số rồi. Chạy một hồi, nàng không nhịn được lại quay đầu lại nhìn tới, lại nhìn thấy những kia huyết tộc chiến sĩ còn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, cũng không hề đuổi theo. Tiểu thái điểu tâm nhất thời buông lỏng, phía trước Thiên Giả bóng lưng trong lòng nàng đột nhiên trở nên cao to. Tại phía sau bọn họ trên đỉnh núi, một tên huyết tộc lão giả nhìn trên cánh đồng hoang một đường đi xa Thiên Giả cùng tiểu thái điểu, sắc mặt tái xanh, trên môi một điểm màu máu đều không có. Bên cạnh hắn mấy cái hấp huyết quỷ tất cả đều quấn chặt lấy đấu bồng, không nói gì nhìn cái kia hai cái dám dùng đường thẳng con đường nghênh ngang đi ngang qua hoang nguyên nhân loại. Mấy cái hấp huyết quỷ đều buông tha cho truy đuổi, bởi vì bọn họ từ chiến trường chính một đường chặn giết truy kích tới đây, đã tiêu hao rơi mất toàn bộ thể lực. Đại nhân, truy chứ? Một tên tuổi trẻ chút hấp huyết quỷ đề nghị, nhưng là trong khẩu khí nhưng là mãnh liệt không tự tin. Thế nhưng hấp huyết quỷ lão giả lại lắc lắc đầu, nói chờ chúng ta đuổi theo bọn hắn, khẳng định đã tiến vào nhân tộc truyền thống lãnh địa. Nhân loại quân viễn chinh vẫn tương đối phiền toái. Những này huyết tộc chiến sĩ đưa mắt nhìn Thiên Giả đi xa, sau đó từng cái xoay người, biến mất ở núi một bên khác. Một giờ đã đến, tiểu thái điểu lại quay đầu lúc, đã không nhìn thấy huyết tộc bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Giả dừng bước lại, hướng về phía trước chỉ, nói, ngươi hướng về cái phương hướng này đi, ám huyết thành tựu tại 100 km bên ngoài. Trong thành có đế quốc quân viễn trình chú quân, ngươi lấy ra thân phận, bọn hắn nên cho ngươi cung cấp trợ giúp, đem ngươi đưa trở về. Tiểu thái điểu dùng sức gật gật đầu, thật vất vả thoát ly hiểm cảnh, có thể trở về hồng hạt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có hào quang. Thế nhưng nàng lập tức lại nghĩ đến chết trận hồng hạt đội trưởng, miệng nhỏ bèm bẹp, lại có chút muốn khóc lên bộ dáng. Thiên Dạ mặt trầm xuống, quát lên, thu hồi nước mắt của ngươi. Thái điểu, bất luận cái nào chân chính hồng hạt đều là tại vô số sinh tử bên trong trưởng thành, lần thứ nhất ra chiến trường có thể mềm yếu, nhưng lần thứ hai ra chiến trường nếu như vẫn là như vậy, vậy thì căn bản không có thể tha thứ. Cho nên, hiện tại lập tức đến ám huyết thành đi, đi tìm quân viễn trinh. Sau đó về hồng hạt báo danh, ngươi có 4 tiếng, thái điểu, tiểu thái điểu bản năng ưỡn ngực, lớn tiếng nói là trưởng quan. Thiên Giả gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước. Tiểu thái điểu ngay lập tức sẽ chạy, 100 km, chỉ có 4 tiếng, nàng đồng dạng cần duy trì tiếp cận cực hạn chạy nhanh tốc độ. Nhưng là chạy vài bước, tiểu thái điểu liền ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Thiên Giả còn đứng tại chỗ, cách nàng càng ngày càng xa. Người này chẳng lẽ không cùng nàng đồng thời trở về sao? Thiên Giả hướng về nàng phất phất tay, liền xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Tiểu thái điểu bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hắn đây là muốn đi tìm những kia huyết tộc phiền phức. Làm hồng hạt đội trưởng báo thù, nhưng là người trẻ tuổi này rõ ràng cùng hồng hạt không có liên quan gì, hắn tại sao phải làm như vậy? Tiểu thái điểu làm sao đều không nghĩ ra, dưới chân nàng lại vẫn cứ tại bản năng chạy trốn, không có ảnh hưởng chút nào tốc độ. Không tốn thời gian dài, nàng liền có thể trở lại hồng hạt rồi. Lần này trở lại, nàng hạ quyết tâm muốn hảo hảo tu luyện, tôi luyện chiến kỹ can đảm. Đợi được thoát ly ngây ngô lúc, nàng còn muốn trở về, trở lại tìm hắn. Tiểu thái điểu mơ hồ đầu nhỏ bên trong bỗng nhiên nổi lên một vấn đề nghiêm trọng, nàng còn căn bản không biết tên của hắn. Tiểu thái điểu ngạc nhiên dừng bước, lại quay đầu nhìn tới lúc, Thiên Giả từ lâu ở đường chân trời một đầu khác biến mất. Nàng ngơ ngác đứng đấy, thất vọng mất mát, Thiên Giả chính đi tới, hoang nguyên khe tại hắn khi thì vượt qua khi thì nhảy lên trong động tác phảng phất không có một chút nào cản trở, đồng thời hắn còn tại không ngừng gia tốc. Đã không có tiểu thái điểu liên lụy, Thiên Giả tại thể chất cùng chiến kỹ trên ưu thế rốt cuộc lấy phát huy đầy đủ. Sau một tiếng, Thiên Giả leo lên một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, lạnh lùng nhìn còn tại chỗ giữa sườn núi leo về phía trước hấp huyết quỷ lão giả cùng với hắn dưới trướng chiến sĩ. Hắn tựu như vậy cư cao lâm hạ địa đứng sừng sững, hoàn toàn không có ẩn nấp tung tích dự định, ngay ở trước mặt đông đảo huyết tộc trước mặt, đem hai phát bí ngân nguyên lực đạn ép vào súng nguyên lực lồng ngực, sau đó giơ lên nòng súng. Hấp huyết quỷ lão nhân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là cấp 5 huyết tộc chiến sĩ, dưới trướng mang đều là ba cấp chiến sĩ. Này cỗ thực lực theo lý thuyết đã hoàn toàn nghiền áp Thiên Dạ, nhưng là không biết thế nào, khi làm Thiên Dạ đem súng nguyên lực chỉ về hắn thời điểm, lão nhân đáy lòng dĩ nhiên ửng lên một chút cũng không có thể chống cự sợ hãi. Ông già này xuất từ huyết tộc một cái có chút danh tiếng thị tộc, mà chống đỡ nguy hiểm mãnh liệt trực giác mà xưng. Nhưng là lấy hắn cấp 5 thực lực, cho dù hiện tại thể lực không ăn thua, cũng không trở thành đối hai phát bí ngân đạn kiêng kỵ như vậy. Loại này bí ngân đạn chỉ cần không trúng vào chỗ yếu, như vậy lão nhân liền có tự tin từ trong công kích sống sót. Lão nhân không nhúc nhích, dưới trướng chiến sĩ thì càng không dám tự ý chuyển động, bí ngân đạn đối với bọn họ nhưng là có mạnh mẽ sát thương hiệu quả. Tuy rằng các loại chờ nhân loại kia phát ra bí ngân đạn sau, có thể nhào tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng đầu tiên bị đánh trúng kẻ xui xẻo lại nhất định là xong. Thiên Dạ thong dong nhắm vào, sau đó dĩ nhiên đón một đám huyết tộc chiến sĩ từng bước một đi đến. Kẻ nhân loại này dự định chính diện cứng rắn chống đỡ. Huyết tộc lão nhân trong lòng ửng lên hoang đường cực điểm ý nghĩ, đời này của hắn tham gia lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm, 1/3 là đối mặt nhân tộc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoang đường tình huống. Này hoàn toàn là tính chất tự sát công kích, đã không có thời gian cho huyết tộc lão nhân suy nghĩ nhiều, hắn một tiếng quát chói tai, kiên trì nhằm phía Thiên Dạ. Thân là đẳng cấp cao nhất thủ lĩnh, hắn không có lý do gì cũng không có khả năng tại chỉ là ba cấp Thiên Dạ trước mặt tỷ chiến. Nhưng khi Thiên Dạ nòng súng chỉ về hắn thời điểm, huyết tộc lão nhân lại bay lên mãnh liệt cực điểm báo động. Hắn chợt thấy Thiên Dạ khóe miệng nổi một vệt mỉm cười, đó là thợ săn nhìn con mồi từng bước một đi vào cạm bẫy lúc nụ cười. Ầm một tiếng, Thiên Dạ nòng súng phun ra nguyên lực ánh sáng, một viên thực thể đạn gào thét bay tới. Huyết tộc lão nhân thét lên ầm ĩ một tiếng, hai tay giao nhau ngăn ở trước mặt, máu tươi lực lượng tuôn ra, lại trước người ngưng tụ thành một mặt màu đỏ sẫm huyết thuẫn. Nguyên lực đạn đánh bể huyết thuẫn, lại đánh vào cánh tay của lão nhân trên. Trải qua huyết thuẫn ngăn cản, này phát nguyên lực đạn uy lực bị suy yếu hơn nửa, còn đang lão nhân trên cánh tay đánh ra một cái vết thương sâu tới xương. Bí ngân lập tức đem vết thương thiêu đến một mảnh cháy đen. Lão nhân trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm, thương thế như vậy hoàn toàn là có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn hướng về Thiên Dạ chỉ tay, quát lên, giết hắn. Hấp huyết quỷ các chiến sĩ lập tức vây lên Thiên Dạ. Thế nhưng Thiên Dạ chợt rút ra đồ tể, liền mở hai thương, đánh sập hai tên hấp huyết quỷ chiến sĩ. Khoảng cách gần dưới đồ tể uy lực cực lớn, không thẹn với cái này khí phách tên gọi. Cái kia hai cái hấp huyết quỷ chiến sĩ tại chỗ bị oanh bay, ngã xuống đất không nổi. Xương máu trên không trung bay lên lại hạ xuống, mới mẻ vô cùng hơi lạnh huyết khí cùng hỏa dược thiêu đốt nóng bỏng mùi vị đan xen vào nhau, phảng phất sau cơn mưa bãi cỏ xanh cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống. Thiên Dạ rút ra búa nhỏ, nhìn chằm chằm vây quanh vài tên huyết tộc chiến sĩ, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt cực điểm hưng phấn, dĩ nhiên để hắn có run rẩy cảm giác. Thiên Dạ hiện tại hết sức khát vọng chiến đấu kịch liệt nhất. Huyết tộc chiến sĩ dồn dập rút kiếm, kiểu dáng chỉnh tề như một, trên mũi kiếm tất cả đều nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Bọn hắn rõ ràng không phải những kia tiểu thị tộc quân lính tản mạn, mà là một mực chịu đến quân sự hóa huấn luyện gia tộc lớn chiến sĩ. Loại này chiến sĩ cũng càng yêu thích hắc ám chủng tộc truyền thống vũ khí mà không phải súng nguyên lực, lấy phát huy tốc độ bọn họ sức mạnh gồm nhiều mặt ưu thế, cùng với cường hãn chủng tộc thiên phú. Thiên Dạ trong nháy mắt bị vây quanh, thế nhưng không ý kỵ tí nào, mạnh mẽ đạp địa, đạp chân nơi nhất thời dâng lên một vòng cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Mượn này đạp xuống tư thế, Thiên Dạ như đạn pháo bắn ra, phịch một tiếng cùng chính diện huyết tộc chiến sĩ mạnh mẽ đụng vào nhau. Chương 49, thắng nhỏ. Va chạm quá mức mãnh liệt, hai người hầu như dính chung một chỗ. Huyết tộc chiến sĩ trường kiếm gác ở Thiên Dạ tay trái cánh tay thuẫn trên, đã bị đụng phải vặn vẹo biến hình, mũi kiếm trái lại cắt thương chính mình. Thiên Dạ lại hét lên một tiếng, toàn thân dùng sức đỡ lấy, cuối cùng đem cái kia huyết tộc chiến sĩ đẩy được lảo đảo lùi về sau. Hết thảy huyết tộc chiến sĩ đều ngạc nhiên nháy mắt, nguyên bản hợp kích trận thế nhất thời mất đi tác dụng. Ở chính diện đấu sức trong, bọn hắn lại đã thua bởi đồng cấp nhân loại. Đây quả thực là khó mà tin nổi, Thiên Dạ chờ chính là xuyên thấu bọn hắn trận hình thời khắc này, đẩy đụng phải trước mặt huyết tộc chiến sĩ một mực lao ra mấy chục bước, mới dừng lại. Cùng lúc đó búa nhỏ chớp giật vung ra, tương lai không kịp về kiếm đón đỡ huyết tộc chiến sĩ do vai đến ngực từ đó bổ ra. Thiên Dạ không chút nào dừng lại, chân trái hướng về bên cạnh bước ra một bước, xoay người quay lại, phía sau vội xông mà lên huyết tộc chiến sĩ vồ hụt. Cùng tên kia huyết tộc sóng vai đồng bạn lại cùng Thiên Dạ chính diện va vào. Trầm muộn thịt âm thanh liên tục nổ lên. Hai người lần nữa tách ra lúc, Thiên Dạ bay ngược mà ra, vững vàng rơi xuống đất, huyết tộc chiến sĩ cũng tại chỗ cũ uể oải ngã xuống đất. Huyết tộc lão giả nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt, nhân tộc này thể hình thậm chí có chút đơn bạc, nhưng là bắn ra sức mạnh khổng lồ thậm chí càng vượt quá những này tinh tuyển huyết tộc chiến sĩ. Hơn nữa đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thường thường chính là một đòn bên trong thấy sinh tử. Huyết tộc lão giả cũng không muốn lại tổn thất thủ hạ chiến sĩ, hắn trở tay rút ra bội kiếm của mình, máu tươi lực lượng thôi thúc, thân kiếm dần dần trong suốt, bốc hơi lên mịt mờ hồng mang, truyền ra mơ hồ rít ngâm. Hắn ra hiệu đám thuộc hạ bắt đầu chọn dùng thủ thế, sau đó liền hướng thiên dạ đi đến. Nhưng là vừa mới cất bước, đột nhiên từng trận cảm giác suy yếu kéo tới, trong cơ thể phảng phất xuất hiện hang lớn, dư thừa máu tươi lực lượng trong nháy mắt trôi đi, trên tay vô lực đến nỗi ngay cả trường kiếm đều lại không cầm được, nổ lớn rớt xuống đất. Huyết tộc lão giả giật nảy cả mình, cúi đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh cực kỳ, là Thất Thanh. Lấy huyết tộc thể chất cường hãn, trên cánh tay của hắn vết thương nguyên bản hẳn là thu nạp cầm máu, nhưng là bây giờ chẳng những không có khép lại, trái lại càng thêm làm lớn ra. Vết thương huyết nhục bay khắp, không ngừng chảy ra màu tím đen dòng máu, hơn nữa bắp thịt đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát rơi xuống. Huyết tộc máu tươi đều là đỏ tươi, hơn nữa tràn đầy cường đại sinh cơ. Thế nhưng miệng vết thương dòng máu màu tím đen lại tràn đầy mùi hôi mùi vị của tử vong. Vừa nghe tới mùi vị này, lão nhân trong đầu chính là một trận mê muội. Hắn trong nháy mắt sẽ hiểu, Thất Thanh kêu lên, độc. Kịch độc, huyết tộc lão giả lung lay một cái, đã đứng thẳng không được, một đầu ngã xuống đất. Vây công thiên giả huyết tộc chiến sĩ nhất thời kinh hãi, có người muốn thoát ly vòng chiến chạy tới kiểm tra, có người vừa mới thay đổi thủ thế, lúc này vội vội vàng vàng muốn công kích. Hỗn loạn tưng bừng trong, thiên giả gầm thét bắn ra, nắm lấy mỗi một điểm khe hở tiết vào, nổ lên, thiểm lược, lệch vị trí, trong phút chốc đã chém liên tục hai người. Trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, thiên giả đem toàn bộ huyết tộc chiến sĩ chém giết, trên người mình cũng nhiều mấy đạo vết thương. Những này huyết tộc chiến sĩ một khi liều lên mệnh đến vậy rất phiền phức. Thiên giả vết thương trên người nóng hừng hực, không ngừng chảy ra máu cùng khí trắng, chỗ sâu huyết nhục thì lại giống như bị cháy rụi như thế hiện ra than đen sắc. Đám này huyết tộc trường kiếm đều khắc nguyên lực hàng ngũ, có thể làm cho hắc ám nguyên lực xuyên thấu qua mũi kiếm thương tổn đối thủ. Thiên giả vết thương chính là bị hắc ám nguyên lực gây thương tích. Lấy thiên giả đi qua kinh nghiệm, loại thương thế này phiền toái nhất, không đem hắc ám nguyên lực thanh trừ sạch sẽ, cái kia vết thương liền không cách nào khép lại. Hơn nữa hắc ám nguyên lực ngưng lại thời gian càng lâu, thương thế liền sẽ càng nặng nề. Vết thương rất đau, nhưng là cơn đau đớn này cũng tại kích thích thiên giả thần kinh, để hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn. Thiên giả chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình huyết dịch đều phải sôi trào, mãnh liệt khát khao cùng hưng phấn đan xen vào nhau, để hắn có loại muốn cảm giác sắp phát điên. Huyết tộc chiến sĩ thi thể ngã một chỗ, máu tươi không ngừng tràn ra, nồng nặc huyết khí phóng lên trời, lượn lờ tại thiên giả chóp mũi. Thiên giả theo bản năng mà sâu sắc hút một cái, sau đó ngay lập tức sẽ biết hỏng rồi. Máu tươi mùi vị trong phút chốc đốt lên ý thức của hắn, trong cơ thể toàn bộ huyết khí cũng bắt đầu sôi trào. Mãnh liệt khát khao trong nháy mắt trở thành áp đảo hết thảy ý chí, mà khi thiên giả nín hơi không được, lại hút vào một cái nồng đậm huyết khí lúc, liền như là khát thật lâu người đột nhiên uống được một cái thơm ngọt nước, lại như cùng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân đồng nam nhỏ lần thứ nhất tiến vào âu yếm nữ thần thân thể, trong nháy mắt đó thỏa mãn cùng vui vẻ, nhất thời để thiên giả trầm thấp địa rên rỉ một tiếng. Thiên giả trực tiếp nhào tới một cái huyết tộc chiến sĩ trên thi thể, há to miệng, liền muốn hướng về bên gáy của hắn cắn xuống. Nhưng mà thiên giả ý thức nơi sâu xa, còn có một cái âm thanh đang tại không ngừng kêu to, muốn ngăn cản hắn. Cái thanh âm này rất yếu ớt, nhưng dị thường ngoan cường, bất kể là khát khao vẫn là vui vẻ, đều không có thể đem nó triệt để áp chế xuống. Đúng lúc này, thiên giả chóp mũi bay qua đến một tia mùi hôi thối, lập tức liền bại phôi khẩu vị của hắn. Thiên giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia huyết tộc lão giả chẳng biết lúc nào đứng lên, hai tay cầm kiếm, chiến chiến nguy nguy muốn chém xuống. Thiên giả không nói một lời, khom lưng bắn lên, trực tiếp va vào huyết tộc lão giả trong lòng, một cái nắm chặt cổ của hắn, trực tiếp đem người nâng lên. Giờ khắc này thiên giả thân bên trong huyết khí sôi trào, kim, tím hai màu huyết khí thậm chí như phi ngư xuất thủy, không ngừng từ huyết triều bên trong lộ đầu, này làm cho thân thể của hắn sức mạnh lần thứ hai tăng vọt. Ở cái này Lê Minh nguyên lực đã tiêu hao chỉ còn đơn bạc một tầng bên trong thế giới, hắc nhật tự trong hư vô lờ mờ địa hiện ra một cái đường viền, phảng phất sau một khắc liền sẽ đột phá bình phong, mà nguyên lực cộng hưởng vẫn như cũ truyền tới, dẫn dắt thị huyết khát máu, lạnh lẽo cùng bạo ngược bao phủ quá mỗi một góc. Thiên giả không chút nghĩ ngợi, tay trái vừa phát lực, khách sát nhất thanh liền bóp nát huyết tộc lão giả xương gáy. Hắn chậm rãi buông tay, nhìn thi thể của lão giả huyết tộc rơi xuống đất, trong lòng kịch liệt phấn khởi tâm tình mới được đến phát tiết, dần dần tỉnh táo lại. Cái này huyết tộc trên người đang tản ra càng ngày càng đậm mùi hôi thối, thiên dạ ngồi xổm xuống, đem thi thể của hắn lật qua, sau đó liền thấy cánh tay nơi vết thương. Lúc này vết thương đã triệt để mục nát, lộ ra trắng toát một đoạn xương cánh tay. Mà lão nhân dưới da thịt cũng bắt đầu xuất hiện không bình thường khối lớn màu xanh tím, trong miệng của hắn đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, huyết màu sắc cũng là màu xanh đen. Huyết tộc lão giả sơ suất quá, ỷ vào cơ thể mạnh mẽ phòng ngự cứng rắn chống đỡ thiên giả nguyên lực đạn. Nhưng mà thiên giả thủ công nguyên lực đạn trong đều hàm chứa một tia huyết khí, đối hắc ám chủng tộc đặc biệt huyết tộc lực sát thương to lớn. Đặc biệt là khi làm sôi máu biến thành tu luyện một phần sau, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Thiên giả đè xuống hút máu khát vọng, bắt đầu kiểm tra chiến trường, nồng nặc huyết khí vẫn như cố tỏa ra dầu có năng lượng mùi vị, lại như mỹ thực trước mặt lại không thể ăn như gió cuốn. Từ cái này lần lang nhân đồ đằng nhiệm vụ sau, thiên giả đã ý thức được, bởi thể chất huyết tộc của mình, hút máu có thể sẽ trở thành hữu hiệu nhất khôi phục thuốc, thế nhưng hắn vẫn cứ khống chế chính mình không đi hút, bất kể là cái nào chủng tộc. Những này huyết tộc chiến sĩ sử dụng trường kiếm đều là làm công tốt đẹp tinh phẩm. Trên thân kiếm chỗ khắc nguyên lực hàng ngũ là chuyên vì hắc ám nguyên lực sở thiết mà tính, dùng lê minh nguyên lực khởi động lời nói uy lực sẽ giảm giá một chút, thế nhưng bắt được trên chợ đen đi, giá cả vẫn cứ có thể so với phổ thông vũ khí cao hơn rất nhiều. Những này trường kiếm mỗi thanh chỉ ít có thể bán ra 10 cái kim tệ. Chỉ có điều tại như gió bão mưa rào cuồng mãnh trong chiến đấu, quá nửa trường kiếm đều bị song phương đụng nhau sức mạnh khổng lồ vặn vẹo tổn hại, hoàn chỉnh chỉ có 2 cái. Mà lão nhân sử dụng trường kiếm kiểu dáng hoa lệ, làm công tinh mỹ, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thiên giả thử một chút thanh kiếm này, khi hắn hốn có huyết khí nguyên lực đưa vào sau, trên mũi kiếm nhất thời sáng lên một vệt nồng nặc màu máu. Thanh kiếm này tại thiên giả trong tay, lại uy lực so với tại lão nhân trong tay lúc còn mạnh hơn. Bất quá thiên giả lại áng chừng một chút, lại cảm thấy thân kiếm nhẹ bỗng thực sự không có gì phân lượng, lập tức liền có chút không thích rồi. Hắn đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm, tiếp tục tại trên thân lão nhân tìm tòi, lại tìm ra một cái cấp 2 nguyên lực súng ngắn, cùng với một cái trang bị mười mấy viên thạch anh tệ tinh xảo áo da. Trên thân lão nhân còn có bộ da chế hung giáp, cái này cũng là khắc nguyên lực hàng ngũ tinh phẩm. Thứ đồ tốt này thiên giả tự nhiên không có buông tha đạo lý, nhanh tay nhanh chân liền cho lột xuống. Về phần huyết tộc chiến sĩ trên người giáp bảo vệ đều không có nguyên lực hàng ngũ, thiên giả liền xem không lớn hơn rồi. Thiên giả cuối cùng kiểm kê một cái chiến lợi phẩm, súng nguyên lực tổng cộng có 6 thanh, ngoại trừ lão nhân chỗ bội là cấp 2, còn lại đều là cấp 1 súng nguyên lực. Thạch anh tệ ước chừng có 50 mấy cái, sau đó chính là một bộ hung giáp cùng 3 thanh nguyên lực trường kiếm. Cuối cùng sẽ đem hết thảy huyết tộc hút máu răng nanh gõ xuống, chiến trường liền thanh lý xong xuôi. Thiên giả nhìn nhét được phình căng căng ba lô, lần thứ nhất phát hiện giết chóc cùng cướp giật đến tiền nhanh như vậy. Dĩ vãng tại Hồng Hạt lúc, chiến lợi phẩm đều sẽ do quân đoàn thống nhất thu về xử lý, các chiến sĩ thì lại theo đè chiến hậu quân công đánh giá thu được công lao tích phân. Khi đó các hạng huấn luyện học tập, thậm chí tu luyện phụ trợ phẩm đều cần tiêu hao đại lượng tích phân, cho nên thiên giả một mực nằm ở thân vô trường vật trạng thái. Mà rất nhiều tích phân thì lại lục tục đã biến thành hắn thực lực bản thân một phần. Hiện tại có những chiến lợi phẩm này, thiên giả lại có thể đổi lấy chút tài nguyên, đặc biệt những kia có thể tăng nhanh nguyên lực tu luyện các loại quý hiếm dược phẩm. Hắn tuy rằng tu luyện binh phạt quyết tiến cảnh nhanh chóng, đã đạt đến binh vương cấp bậc, nhưng là đừng quên hắn hiện tại tu luyện ra nguyên lực nhưng là phải cung cấp 2 phần sử dụng. Một chỗ tự nhiên là lê minh nguyên lực, một phần khác nhưng là dùng làm nuôi nấng huyết khí thực liệu. Huyết khí mang cho thiên giả chính là long trời lở đất y hệt biến hóa. Đồng thuật nhìn ban đêm cùng huyết tộc thể chất đều là phi thường thực dụng năng lực, hơn nữa thân thể mạnh mẽ cũng làm cho thiên giả tu luyện binh phạt quyết tiến triển thu được chất tăng lên. Nếu huyết khí đã trở thành thân thể một phần, thiên giả cũng chỉ có thể nhận. Nhanh chóng thanh lý xong chiến trường, thiên giả hướng về núi bên kia Hồng Hạt thuyền cứu nạn rơi tan phương hướng liếc mắt một cái, đem bay lên nồng nặc cảm tình đè xuống. Tiểu thái điểu là cái cuối cùng người may mắn còn sống sót rồi. Mà từ huyết tộc lão giả mang theo tiểu đội xem, khẳng định có thực lực mạnh mẽ thị tộc tại phụ cận hoạt động. Thiên giả là căn cứ muốn vì Hồng Hạt chiến sĩ báo thù kịch liệt tâm tình tìm tới cái này chi huyết tộc tiểu đội, cuối cùng ỷ vào một ít may mắn nhỏ diệt sạch đối thủ, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Này làm cho hắn cũng thoáng tính táo một ít, Hồng Hạt nhiệm vụ chưa bao giờ sẽ là đơn giản đối thủ, lấy hắn sức mạnh bây giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Thiên giả cuối cùng quét một vòng chiến trường, liền xoay người rời đi, chạy vào hoang dã. Hắn đi không lâu sau, trên ngọn núi liền lục tục xuất hiện hơn 10 cái huyết tộc chiến sĩ. Chương 50, ưng kích, cầm đầu huyết tộc là cái trung niên nam nhân, hắn một thân màu đen áo khoác gió, cổ áo cùng ống tay trên thêu màu máu sắc vi đồ án. Sắc mặt của hắn đặc biệt trắng xanh, song đồng nhưng là giống như hồng ngọc y hệt tinh khiết đỏ tươi. Này rõ ràng là một tên có tước vị thượng vị huyết tộc. Hắn nhìn thấy đầy đất huyết tộc chiến sĩ thi thể, hơi nghiêng người đi, lấp lóe mấy lần sau liền xuất hiện tại thi thể của lão giả huyết tộc bên. Khi làm phát hiện hết thảy huyết tộc chiến sĩ hút máu răng nanh đều bị gõ xuống lấy đi, trên mặt hắn nhất thời xẹt qua một vệt phẫn nộ, nặng nề hừ một tiếng. Chu vi cây cỏ đột nhiên quỷ dị mà đổ lại bắn lên. Hắn hít một hơi thật sâu, phân biệt không khí chưa kịp tan hết mùi vị, sau đó liền tập trung vào thiên giả phương hướng ly khai. Bất quá trên mặt của hắn tránh qua nghi hoặc, kỳ quái. Tại sao có thể có thượng vị huyết tộc mùi vị? Thứ mùi này, hắn bước đi liền muốn đuổi tiếp, nhưng mà đúng vào lúc này, cực xa phương chân trời nơi đột nhiên tránh qua vài điểm ánh lửa, một lát sau mới có mơ hồ lôi minh truyền đến. Một chiếc màu lót đen hồng văn phi thuyền thiêu đốt từ không trung rơi rụng, mấy chiếc dữ tợn cự hạm đột phá tầng mây đuổi sau đó, hào quang màu trắng bạc từng đợt địa kéo dài đánh đang không ngừng trụy xuống phi thuyền trên người. Phía trước phi thuyền rõ ràng cho thấy huyết tộc phong cách, thân tàu trên màu máu sắc vi cùng tên này thượng vị huyết tộc trang sức trên người giống nhau như đúc. Sắc mặt hắn lúc này nhất biến, lập tức phương xa lại vang lên sắc bén phong minh, một tiếng so với một tiếng sắc bén. Người đàn ông trung niên trong hai con ngươi huyết khí cuồn cuộn, cả giận nói, những này đê tiện xấu xa nhân loại. Liền biết dựa vào số lượng thủ thắng. Hừ, bên cạnh một tên huyết tộc thiếu nữ nói, bá tước đại nhân, đây là khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh, chúng ta cần tại trong thời gian quy định chạy tới. Trung niên huyết tộc lại hừ một tiếng, còn không cam lòng địa lại hướng về thiên giả thoát đi phương hướng nhìn lướt qua, mới hướng về phong minh thanh vang lên địa phương chạy đi. Hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ chen chúc trước sau, bỗng nhiên truyền xa. Thiên giả giờ khắc này đang tại trên cánh đồng hoang lao nhanh, hoàn toàn không lo nổi ẩn giấu hành tích. Tự tại vừa nãy, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ ý thức trước sau hai lần quét qua hắn, đồng thời đưa hắn vững vàng khóa chặt. Uy năng như thế, thiên giả biết gặp được hoàn toàn không có cách nào chống lại kẻ địch, chỉ có toàn lực thoát đi. Cũng may đạo ý thức kia tựa hồ gặp phải cái gì việc, lại hoặc là đối nhỏ yếu thiên giả không có hứng thú, bỗng nhiên thối lui, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng là thiên giả lại không dám chút nào dừng lại, hết tốc lực lao nhanh hơn 100 km, thẳng đến trốn vào đế quốc quân viễn trinh khống chế khu vực mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, thiên giả lại hướng về ám huyết thành chạy đi. Gần nhất trên cánh đồng hoang dường như xảy ra đại sự gì, hắc ám chủng tộc thượng vị cường giả không ngừng hiện thân, mà nhân loại đế quốc hồng hạt quân đoàn cũng xuất hiện ở đây khối khu vực. Một cơn bão táp to lớn vòng xoáy đang tại thành hình, hiện tại trên cánh đồng hoang đã không thích hợp thợ săn hoạt động. Thời điểm này rời đi bàn thạch lính cũng không phải tốt lựa chọn, giao thông công cộng tàu e sợ đã ngừng bay, mặt đất càng là nguy cơ tứ phía. Thiên giả chuẩn bị dựa vào ám huyết thành ngủ đông một quãng thời gian, bế quan tiềm tu tinh tiến một cái nguyên lực. Chỉ là không biết con kia mơ hồ được có chút đáng yêu tiểu thái điểu thuận lợi đi trở về không có. Cho dù trên cánh đồng hoang chính gió nổi mây vần, ám huyết thành cũng như trước tứ môn mở ra, thô bạo vô luân. Bất quá thiên giả hiện tại nhưng là biết rồi, đối mặt hắc ám chủng tộc những kia đáng sợ thượng vị cường giả, có đóng cửa thành hay không đều không khác nhau gì cả. Khi làm thiên giả sửa sang xong ăn mặc chuẩn bị lúc vào thành, vừa vặn gặp phải đại đội quân viễn trinh đang cuồn cuộn không dứt địa lái vào ám huyết thành. Cái này chi kéo dài vô bờ đội ngũ có tới gần vạn chiến sĩ, hơn 100 chiếc chiến xa bảo vệ xung quanh trung quân, mà thật cao lay động quân đế quốc cờ thình lình thuộc về một tên thiếu tướng. Lúc này, hắn đang đứng tại trên xe chỉ huy, đứng chắp tay, quân tư kiên cường, thần thái uy nghiêm. Tuy rằng tóc của hắn đã hoa râm, thế nhưng một thân sát khí đậm đến như có thực chất, vừa nhìn chính là giết người như ngóe ngoan nhân. Xem ra quân viễn trinh rốt cuộc đối hoa nguyên thế cuộc làm ra phản ứng, quy mô lớn tăng cường ám huyết thành sức mạnh thủ vệ. Thiên giả đợi dòng dã nửa giờ, chờ quân viễn trinh toàn bộ vào thành sau, mới lẫn trong đám người vào thành. Trong thành quân viễn trinh quân lực đột nhiên tăng gấp đôi, nhất thời phá vỡ cân bằng cách cục, thế lực khắp nơi đều cẩn thận địa thu liễm hoạt động. Liền ngay cả mấy bang phái lớn những tên côn đồ các kẻ đều tại trên phố không nhìn thấy mấy. Thiên giả đương nhiên sẽ không lại về chính mình cái kia căn phòng ở, hắn tránh được nam đường khu, tại đông hồ khu tới gần xóm nghèo địa phương tìm cái quán trọ nhỏ ở lại. Sau đó liền đi tới huyền đồng nhai, thiên giả vừa đi vào A Nhất xuống ống, tiện tay khóa cứng cửa tiệm. Lão đầu A Nhất chính mang hơn một công dụng kính mắt, quan sát trong tay một khối tàn phá mảnh kim loại. Nghe được động tĩnh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới là thiên giả, sắc mặt hắn lập tức có vẻ hơi khó coi, nói tại sao lại là ngươi. Thiên giả lần này làm nguyên bộ dịch dung, không chỉ khuôn mặt thay đổi, còn tại trong quần áo động chút tay chân, để hình thể cũng xem ra rất khác nhau, nhưng vẫn là bị lão đầu một mắt nhận ra được.